Phải mất 8 ngày khấn khứa đầy hy vọng trong tuyệt vọng. Hết ngày thứ nhất, anh ta nghĩ cách thoát vây. Không thể hét lên với bà mẹ họa sĩ ở căn hộ bên phải, không thể hét lên với hàng xóm ở bên trái. Gọi giúp cho chúng tôi ông họa sĩ, bảo ông ấy về mở cửa cho chúng tôi ra. Bà mẹ sẽ chạy sang, hàng xóm sẽ sộc sang. Hai vị là ai? Ở đâu đến đây? Sao lại mò vào nhà người khác khi người ta đi vắng? Nếu khai là họa sĩ cho chúng tôi vào nhà, rồi họa sĩ đi có việc, thì sẽ có người không tin. Có người sẽ bảo tôi tin rồi. Nhưng mời hai vị đi ra công an phường để trình bày sự việc. Tên tuổi hai người sẽ bị ghi vào sổ, lời khai sẽ bị ghi âm, chữ ký phải lưu lại. Từ đó người ta sẽ biết hai người này vào căn hộ này để ngủ với nhau. Từ đó, họ sẽ lần ra tung tích của anh, của chị. Chuyện sẽ tung tóe ra. Ôi thôi, thôi. Anh đã nghĩ đến việc trèo xuống qua ban công. Nửa đêm, anh lấy hết vải trải giường, lấy hết mấy bộ quần áo của họa sĩ, cởi bớt quần áo ngoài của mình, bện thành dây, thòng từ ban công xuống. Chỗ vải vóc bòn vét kể ra cũng đủ gần 20 mét chiều cao, từ tầng 6 xuống đến mặt đất. Nhưng cuộc phiêu lưu vặn vẹo gần 20 mét ấy, thật quá sức phụ nữ. Không có gì đảm bảo là chị sẽ không rụng nửa chừng. Đấy là không nói một người có thể thoát, một người có thể bị bảo vệ bắt. Chưa nói cả hai đều bị bắt. Kịch bản đưa về trụ sở công an phường lặp lại, mức độ nghiêm trọng ê chề hơn. Hai người nấn ná ở lại, tự chấp nhận tình trạng bị phong tỏa. Chấp nhận, cũng còn vì không ai nghĩ chủ nhà lại có thể biến đi lâu như thế. Anh ta có thể đãng trí, có thể vui đâu chầu đấy, ghé vào uống rượu với bạn bè, có thể say rượu qua đêm. Tưởng tượng ra mà tự giải thích cho nhau, chờ hết một ngày, chờ hết hai ngày, chờ hết ba ngày. Ngày thứ hai đã gợn nghĩ ngay, hay là nó đâm đầu vào ô tô, nó chết ở đâu rồi? Nghĩ đi thì ác, nghĩ lại thấy dại. Nó chết thì người ta đã sang mở phòng này làm inh ỏi cả lên. Hai người không biết chuyện họa sĩ đã có tiền sự, đang uống rượu với đối tác bỏ ra ngoài rồi bay luôn vào Sài Gòn. Lần đi Sài Gòn ấy, gã đi với anh, nhưng anh không hề biết gã bỏ ngang một bữa nhậu để đi. Hai con người bị mắc kẹt không có đủ trí tưởng tượng để thả cho nó bay xa hơn, loại bỏ ngay phương án leo nhà cao tầng hoặc chi hô cho hàng xóm biết, chọn phương án ở lại trong vòng vây, ăn no, ngủ kỹ, chờ chủ nhà về giải phóng. Chắc là gã sắp về. Sắp rồi. Sắp. Ngủ kỹ thì có thể, nhưng làm sao mà ăn no? Thực phẩm đã bòn vét mút mát đến từng cái xương vịt. Hết ngày thứ hai thì cũng hết thực phẩm. Hết hoàn toàn. Ngày thứ ba nếu phải ninh giày da, ninh con cá tiêu bản, thì nhớ bỏ cả đống xương vịt vào mà ninh. Nhưng mà may quá, cuộc phiêu lưu của hai người lên tột đỉnh, mà không đến mức phải nếm mùi đôi giày da ninh nhử. Ông thần bếp hiện ra trong cái lốt một thằng bé khoảng 15 tuổi, đúng vào ngày thứ ba. Anh đã nhiều lần ra ban công để quan sát hai cái ban công hai bên, quan sát một cách thận trọng. Phải ngé nhìn ra trước, đảm bảo không có ai mới ngó hẳn đầu ra. Chắc chắn mọi người đã đi vắng thì mới cho cả chị cùng đứng lấp ló ở ban công. Thiếu ăn, hy vọng bồn chồn, nhưng không thể thiếu dưỡng khí, hưởng thêm chút nắng trời. Thời gian đã ngừng lại trong ba ngày này, nắng ấy là nắng hè hay nắng thu cũng chẳng quan trọng nữa. Cũng có khi là nắng đông, nắng xuân. Chỉ cần biết là có nắng và hai người đang đứng trên tầng 6 tắm nắng. Cả một không gian cao rộng mở ra mấy đầm sen ở dưới kia. Rồi mấy đầm sen ấy cũng sẽ bị lấp hết, sen sẽ vĩnh viễn chôn vùi dưới nền móng những chung cư như thế này. Nghìn năm sau, người ta sẽ khai quật được những tiêu bản sen hóa thạch. Có thể lắm, sen tươi trên đầm và sen hóa thạch chỉ là hai cái chớp nháy của máy ảnh. Nó là cái chớp mắt của một cuộc bể dâu. Tức là thời gian, không gian chẳng có ý nghĩa gì lắm với hai con người này. Họ cầm tay nhau, hơi ưỡn ngực, mắt nhắm hờ, cũng thở ra hít vào thật sâu. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhòa. Chính vào lúc ấy, một tiếng huýt sáo làm họ mở choàng mắt, giai điệu không lời đúng vào cái câu mà họ đều biết. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, không huýt tiếp mà lặp lại. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, như là tập cho đúng nhạc, như là ca sĩ luyện thanh đúng một câu, lặp lại lần nữa, như là nhìn thấy hai người đứng bên ban công và huýt gây chú ý. Tất nhiên phải chú ý, hai người bất cẩn nhô nửa người ra ban công đã bị bắt quả tang. Họ đã kịp liếc sang ban công bên trái và thấy một thằng bé, cao khoảng 1m70, vẻ mặt 15 tuổi. Cái đầu xịt gôm sành điệu tuổi 18, tóc nhuộm vàng vuốt gôm tua tủa dựng ngược như đinh guốc. Cái huýt sáo lấc cấc tuổi 20, một chú nhóc 15 đang kiễng chân đua theo bọn đàn anh băng nhóm. Anh gật đầu cười cười tự tin, ra vẻ tự tin của nhà hùng biện. Đã nói nhầm nhưng tự tin thì người ta tưởng mình nói đúng. Bây giờ thì tự tin cho người ta tưởng mình là khách bên này. Nhưng rồi cái cười tắt ngay. Anh chợt nảy ra ý định nhờ chú nhóc sành điệu đi tìm họa sĩ. Có thể nó biết anh ta đang ở đâu. Có thể thôi, dân đô thị hàng xóm sát nách có khi còn không biết tên nhau. Anh nhờ nó đi tìm họa sĩ nhé. Anh hạ giọng đủ cho chị nghe. Vâng, nhưng phải dặn nó kín đáo. Chị bỗng thấy hồi hộp, khả năng thoát vây dường như đang rất gần. Anh hắng giọng, rồi anh quay sang chú nhóc cười gây thiện cảm, sắp sửa nói. Đúng lúc ấy thì chúng sành điệu xua tay. Chú viết gì đó vào quyển sổ cầm tay, xé trang giấy vo lại rồi ném sang. Chú cần gì? Tìm hộ cho chú ông chủ nhà này, anh nói. Thằng bé nghe hiểu ngay, nó lại viết lại xé trang giấy vo viên rồi ném sang. Cháu không biết chú ấy ở đâu, chú cần gì nữa không? Loại bỏ ngay phương án đi tìm họa sĩ, bây giờ nên yêu cầu điều thiết thực nhất, thực phẩm. Tất nhiên. Mua giúp chú 2 suất ăn trưa, anh nói. Cô chú bị kẹt lại đây, ông chủ mãi đi nhậu chưa về, anh nói thêm, cần phải giải thích sơ sơ về tình cảnh của mình. 2 suất ăn trưa, ok, 400.000 đồng. 400.000 đồng, bắt bí thế này thì chứng tỏ nó đoán được cái thế rất kẹt của hai người. Bắt chẹt, tống tiền, chưa sợ tống tiền bằng sợ điều tiếng, phải thận trọng, không khéo ầm ĩ cả khu nhà lên ngay bây giờ. Chú yên tâm, đây là chuyện giữa chú và cháu, sẽ không ai biết. Nó ném sang thêm một cục giấy. Đành phải tin thôi, ngay cái việc nó không câm điếc mà không chịu nói, có thể cũng là cách nó thuyết phục anh. Cháu sẽ cầm như hến với tất cả mọi người. Buộc phải tin, cái bụng đang réo gọi đòi bữa trưa bồi thường cho cả bữa sáng hôm nay. Anh vào nhà lấy 400.000. Chị ngăn lại, chị đã kịp rút vào trong nhà ngay khi anh bắt đầu đối thoại với thằng nhóc. Chị rút lại 200.000. Đưa sau anh ạ. Anh hiểu ý, anh cuộn chặt 4 tờ 50.000 rồi ném sang ban công nhà thằng nhóc, khoảng cách 4 mét. Chúng đích. Tiền tạm ứng đấy, khi nào nhận 2 suất cơm sẽ trả nốt. Trong vòng phong tỏa tưởng không còn khái niệm thời gian không gian, quán tính hồi phục nhanh chóng giúp họ xử sự như vậy. Không nên đưa tiền trước, nếu phải đưa trước thì chỉ đưa tạm ứng đặt cọc. Đưa hết cả gói tiền là phải chấp nhận dịch vụ không xứng đáng. Dạo trước anh bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, mua trước cả vé khứ hồi. Ra đến Hà Nội rồi, muốn đổi giờ bay đến văn phòng làm thủ tục. Cô nhân viên nào mặt cũng như cá ướp lạnh. Phòng nọ chỉ sau phòng kia, chịu làm quả bóng cho đội bóng đá nữ hàng không suốt qua suốt lại. Anh hỏi han một lát thì cô nào cũng ra vẻ mình đang bận, đang nhiều khách. Mặt các cô chuyển sang như bánh dày nặn méo, phải giờ cho tán tỉnh ga lăng thì mới được một cô mê dai cắn câu. Rốt cục đổi được chuyến bay chỉ vì mình đẹp dai, hot giỏi, chứ không phải đàng hoàng khách bay được phục vụ. Quy thành tội thì chỉ vì mình đã trả tiền khứ hồi. Rút kinh nghiệm, từ đó trở đi anh chỉ mua một lượt vé. Ra Hà Nội mới mua vé trở về, tiền trao cháo múc, có tiền mặt, cô nhân viên nào cũng vui vẻ phục vụ, gọi mang vé đến nhà cũng dễ. Thói yêu tiền mặt, thói bán được hàng thì có hoa hồng, thói lấy được tiền trước thì không muốn phục vụ nữa, thiếu đạo đức kinh doanh, vô trách nhiệm. Chị có thêm kinh nghiệm kể cho anh, họ vẫn kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện, theo lối 1001 đêm. Bây giờ là kể trong khi chờ thằng nhóc đi mua cho 2 suất ăn. Khẳng định việc không nên trả tiền trước, chuyện mua những thùng nước tinh khiết sử dụng trong nhà chẳng hạn. Mỗi phòng 1 thùng, nhà chị phải cùng lúc dùng đến 5 thùng nước. Ban đầu mua lẻ thùng nào trả tiền thùng ấy, Rồi công ty tỷ tê chị mua luôn cả tích kê 100 thùng, công ty sẽ tặng luôn hai máy có vòi nước sôi, có vòi nước lạnh. Bị thuyết phục, con bé giám đốc công ty mới hơn 20 tuổi còn sặc giọng đồng chua đất phèn. Giọng ấy nói mà thành ra ngon ngọt. Trả tiền luôn 250 bình lấy 5 cái máy. 250 bình chắc phải vừa uống vừa tắm mấy năm trời. Nhưng mà mỗi khi hết nước gọi thay bình thì ít nhất nửa ngày sau mới đến. Sáng thứ bảy gọi thì khất đến thứ hai mới có nhân viên đưa bình. Hẹn đến sáng thì đến chiều. Lại còn dạy mình cách vận chủ. Nhà chị mỗi phòng có một bình cơ mà. Chị lấy cái bình ở phòng ăn ra đổi phòng khách mà dùng tạm vậy. Mới có cái bình nước đã bực dọc. Hỏi trong nhà còn bao nhiêu thứ khác gây bất mãn. Gọi mang ga đến. Gọi bảo hành tivi, tủ lạnh, máy nóng lạnh. Cứ cái gì trả hết tiền trước là gây bất mãn. Nhà xây xong, bị thấm bị dột, không giữ lại được một khoản tiền phòng ngừa, thì đố ai gọi được nhà thầu quay trở lại bảo hành. Công trình nhỏ, công trình lớn, đều thế cả. Mới chủ nhật trước, chị mời bạn bè đến nhà ăn trưa. Có nhiều việc để cho cô giúp việc làm, nhưng nhiều việc chị tự làm lấy. Bún ngan chị biết cái hàng ngon nhất Hà Nội, đi mua. Nhà hàng không có sẵn nồi to đựng nước dùng cho khách. Chị cứ mang bún, mang cái về trước. Chị để lại địa chỉ, tí nữa bọn em mang nồi nước đến. Tin ngay, tí nữa thôi. Trả hết tiền ung dung đi về, bạn bè đến đông đủ. Dự định 12 giờ bắt đầu ăn, 12 giờ 45 không thấy mang nước dùng đến. 12 giờ 25, 12 giờ 50, 1 giờ 15, thôi ăn đi. Không có nước dùng ta ăn khô vậy. Nó hẹn tí nữa trơn tru. Tin thành ra không lấy điện thoại của nó. Bây giờ muốn gọi nó cũng không được. Ngồi đếm phút mà vẫn tin nó sắp đến. Rốt cuộc phải bảo anh xe đưa đi lấy nước dùng. Mất thêm 30 phút nữa. Chủ lẫn khách phải bốc bãi mầm đá ăn tạm. Chị đến nơi nó lại cười tươi như không. Cái tờ giấy chị ghi địa chỉ, em bỏ quên đi đâu mất. Chị thông cảm nhá. Thông cảm, câu khẩu hiệu mà cả xứ này phải hô thường xuyên. Thông cảm, thông cảm, thông cảm. Bài học rút ra từ vụ này vẫn là đừng bao giờ trả tiền trước. Đừng trả hết. Chỉ tạm ứng 200, 200 còn lại đưa nốt lúc nhận hàng. Hai suất cơm hộp, loại cơm hộp văn phòng đựng trong cái hộp vuông chia nhiều ngăn nhỏ đựng thức ăn. Mỗi suất 10.000 đồng, 400.000 mua được 40 suất cơm như thế này. Nó bắt chẹt, tức là nó cũng lờ mờ đoán biết được tình cảnh của mình. Nhưng mà thằng nhóc cứ im như mọi thứ máy mất điện, đành phải tin vào nó mà thôi. Thằng nhóc đi mua cơm hộp về, hoặc là nó gọi mang cơm đến. Trong trường hợp nó gọi điện thoại di động thì hộp cơm đội giá lên, không còn là 10.000 nữa. Nó lấy dây buộc chữ thập quanh hộp cơm, lôi từ trong nhà ra một cái cần câu quăng. Cần câu sành điệu của mấy tay trưởng giả đời mới. Tiền mua cần câu không biết phải câu mấy tạ cá mới gỡ lại được. Lưỡi câu thì to như cái đinh 5 phân, chắc phải là loại lưỡi câu cá mập. Thằng nhóc móc lưỡi câu vào nút dây chữ thập, cái hộp cơm lủng lẳng đầu lưỡi. Nó đứng bên ban công nghiêng người, lấy đà rồi văng câu sang. Lăng một cái, hộp cơm đã bay sang ban công bên này. Anh gỡ hộp cơm ra, nó lại móc lại lăng một cái nữa, hộp cơm thứ hai sang nốt. Anh định mang cơm đi vào thì nó vẫy tay ra hiệu đứng chờ. Nó ném sang hai chai nước khoáng cho anh bắt. Hai chai nước khuyến mãi. Đúng kiểu kinh doanh, tiền trao cháo múc sòng phẳng, vẫn có khuyến mãi. Cơm hộp mà như cao lương mỹ vị, như nem công chả phượng, cơm còn nóng, thức ăn còn nóng. Bữa cơm đầu tiên sau 2 ngày rưỡi ăn bánh mì và mút mát mấy cái xương đến mức xương bóng nhảy. Có cơm, có rau, có cá, ngửi lại mùi một đời sống ẩm thực bình thường. Không còn bất thường như mấy ngày ăn nhịn để dành không cơm. Bữa chiều không cơm hộp nữa, thực đơn khác, theo yêu cầu của thực khách, lăng một cái, một hộp cơm trắng, lăng một cái, một con gà quay, lăng một cái, một túi rau sống, nước chấm rau trong cái túi ni lông nhỏ. Tất cả đều móc vào lưỡi câu mà văng từ ban công này sang ban công kia. Lăng mấy cái, thực phẩm đủ cho mấy bữa ăn. Thực đơn theo yêu cầu thực khách thì người cung ứng cũng có yêu cầu. Cháu cần mua một mobile chụp ảnh, 5 triệu, sẽ có đủ thực phẩm cho chú ăn 5 ngày nữa. Sao biết chú cần ăn 5 ngày nữa? Cháu tạm tính vậy, đồng ý chi 5 triệu không chú? Chú cần biết là tiền ấy không dùng mua ma túy hay hùn vốn giải thưởng đua xe. Cháu sẽ trình chú cái mobile mới. Hôm qua đứng chơi bờ hồ, thấy cụ rùa chĩa đầu lên mà không chụp được, bỉ mặt trước bạn bè quá. Ném tệp tiền sang, ngay buổi tối nó huýt sáo gọi anh ra ban công. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Anh rón rén ngó đầu ra, sợ giờ này bố mẹ nó có nhà. Nó chìa cho anh xem cái điện thoại chụp ảnh. Ok rồi, duyệt. Thình lình nó bấm máy, chụp. Anh đưa tay lên che mặt nhưng không kịp. Thụt vào thì lại hơi tiếc là mình đã che mặt. Cứ chìa mặt ra đàng hoàng xem nào. Ra cái điều ta không có gì phải giấu. Nghĩ lại thì cũng chẳng ân hận gì nữa. Nó bắt chẹt tống tiền mình, chứng tỏ nó biết mình phải chui nhủi trong này. Lý do cụ thể nó không biết, nhưng biết mình cần kín tiếng. Đôi bên gần như đang chơi bài ngửa. 4 ngày trôi qua như vậy, người cung ứng thực phẩm cũng chỉ văng thức ăn sang mỗi ngày một lần. Có bữa lòng lợn mắm tôm, bao tử cá ba sa xào dưa chua, thịt đông, rau bí, rau lang, rau muống, 4 ngày cũng được đổi món. Ăn mà tự hỏi không biết sau thời hạn 5 ngày thực phẩm, thằng nhóc có đòi lên đời điện thoại di động. Tiền mặt vẫn còn, giá lúc ấy hai người mang theo không đủ tiền thì họ sẽ phải gán cái gì? Nhẫn vàng, dây chuyền vàng, điện thoại di động đã hết pin của mình. Gì nữa trong ví, trong túi sách. 4 ngày được cung cấp thực phẩm, hai người không phải chỉ ăn trong cam chịu. Không ăn thụ động như gia súc nuôi trong nhà, ăn và yên tâm về cái đời được vỗ béo. Đã nghĩ ra những giải pháp khác, đã đưa tiền mua lấy những bữa ăn giá cao thì cũng có thể đưa tiền để mua những thứ khác. Chìa khóa, thằng nhóc phải lo bằng được một cái chìa khóa mở cho họ ra. Nó muốn làm cách nào mà kệ, lấy trộm chìa của bà mẹ họa sĩ, bí mật gọi thợ khóa vào đánh chìa, dùng dây thép, dùng móc mở khóa, cách nào cũng được. Miễn là có thể phá vây. Ok, 5 triệu chú ơi. Chú sẽ không hỏi cháu lên đời điện thoại hay làm gì. Đàn ông thời này tốn lắm chú ơi. Đàn ông, 15 tuổi, ngôn ngữ khịnh khạng ngang hàng. Sau mỗi lần văng thức ăn sang, tóc trên đầu lại nhuộm thêm mấy sợi khác màu. Mấy sợi vàng, sau thêm mấy sợi bạch kim. Thêm mấy sợi đỏ đồng, thêm mấy sợi xanh lá mạ. Đến cuộc hợp đồng chìa khóa thì đầu đã như lông vẹt. Buổi tối cuối cùng chị kể chuyện về cuộc hội thảo quốc tế. Ông giáo sư một khuỳnh khoàng bốc bại. Ăn xong răng ông dắt đầy lá hành nhánh tỏi cười nói bô bô. Người Việt ê mặt lảng đi hết, để lại ông một mình đối đáp với quan khách nước ngoài. Đấy là câu chuyện của tối cuối cùng. Tất nhiên bây giờ độc giả biết rằng đấy là buổi tối cuối cùng. Còn hai nhân vật chính khi ấy thì không hề biết. Có tiếng lạch cạch, khe khẽ ở cửa ra vào. Đột ngột, hai người tưởng là bà mẹ già ghé vào xem thằng con họa sĩ ra sao. Định nhào vào phòng tắm để trốn, lạch cạch khẽ hơn. Bà già thì không cần vừa mở khóa vừa nghe ngóng như vậy. Rồi có tiếng huýt sáo ngoài hành lang. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Thở vào, thằng nhóc sành điệu nhẹ nhàng đẩy cửa lọt vào phòng, nhẹ nhàng chốt cửa lại ngay. Đầu tóc lòe xòe con vẹt, nó tiến lại gần, đưa tay lên môi ra hiệu đừng nói gì. Nhưng chính nó lại nói. Chú cho cháu xin nốt 3 triệu, chú mới đặt cọc 2 triệu. Thì ra mày cũng biết nói đi chứ. Nhưng chuyện này thì từ nay cháu mãi mãi cầm chú ơi. Anh đưa nó 3 triệu. Thằng nhóc nhận tiền xong, rút trong túi ra cái điện thoại chụp ảnh. Nó bấm lên cho anh xem cái ảnh nó chụp anh đứng bên ban công. Có cả hình chị lấp ló ở sau lưng. Lấp ló nhưng vẫn rõ mặt. Cháu bán lại cho chú cái điện thoại này, 5 triệu. Anh hơi sững lại một giây suy tính. Nhanh lên chú, người ta biết mò đến đây bây giờ thì sao? Thằng nhóc đã tính toán để đứng cách anh một khoảng cách, có thể tránh được cú đánh bất ngờ. Không còn tiền đồng, anh đưa cho nó 300 đô. Cũng được, chú đặt tiền lên mặt bàn kia và ra cửa trước đi. Anh làm theo, nó tung cái điện thoại di động cho anh bắt. Anh và chị đi ra cửa, mở hé cửa, nghiêng ngó nhìn ra hành lang một lát rồi mới đi ra. Cánh cửa khép lại hơi két một tiếng, bên ngoài cánh cửa này là tự do. Phải đoạt lấy nó bằng tiền, bằng 7 đêm 8 ngày cầu khấn. Người bước qua cổng nhà tù ra ngoài phút đầu tiên, cảm nhận thế nào? Khoảng cách bên ngoài cánh cửa đến điểm an toàn gần nhất sao mà xa thế? Phải đi nhanh nhanh để không bị quản giáo vừa mới nhận được lệnh đuổi theo bắt lại. Nhanh nữa, nhanh nữa. Cái hành lang đi đến cửa thang máy sao mà xa thế? Hai người đã đến bên thang máy, nhấn nút xuống, hai tấm kim loại sáng bạc vẫn khép cửa lạnh lùng. Biển số đỏ trên đầu báo hiệu thang máy đang lên. Tầng 2, nhanh nào. Tầng 3, nhanh lên. Sao dừng lâu quá? Thình lình đằng sau có tiếng khóa tách một cái, tiếng một bà già rít lên. Tao bắt được quả tang nhé. Đêm hôm sao mày phá khóa cửa vào nhà người ta? Bà ơi, mở cho cháu ra đi. Cháu nghe có tiếng người cậy cửa vào đây, cháu sang rình xem thế nào. Tiếng thằng nhóc vọng qua khe cửa, nó đã bị bà già khóa nhốt từ bên ngoài. Con chối phòng, mày cứ ở trong ấy mà rình, tao đi gọi công an. Thang máy vừa lên đến tầng 6, nhưng hai người không thể chờ cửa mở được nữa. Anh kéo tay chị chạy nhào xuống cầu thang bộ, thoáng thấy cửa thang máy mở ra sáng loè ở đằng sau. Ông VIP, tình huống chớ trêu, nhắm mắt diễn thuyết. Hai người chạy thoát ra đường, vẫy được taxi ngay. Những giờ phút đầu tiên của hai người vừa mới thoát vây. Không đúng như một vài độc giả hình dung rằng chị sẽ đâm bổ về nhà. 8 ngày đi vắng bao nhiêu là công việc dồn lại. Không đúng như con người hình dung rằng anh sẽ chạy thẳng về văn phòng đại diện ở Hà Nội. Sẽ bốc điện thoại hỏi xem những đối tác nào, những khách hàng nào liên lạc trong 8 ngày qua. 8 ngày, anh đã bỏ mất 4 cuộc nói chuyện về nghệ thuật diễn thuyết. Có những cuộc nói chuyện với cán bộ đầu ngành và quan đầu tỉnh. Tất cả đều đã được thu xếp, ấn định chính thức. Phút cuối cùng diễn giả không đến, mà diễn giả đã phải tiếp thị mãi mới có được cuộc nói chuyện này. Diễn giả biến mất. Không sao liên lạc được bằng điện thoại. 8 ngày rồi trong căn hộ bị phong tỏa, anh cũng hình dung được cái cảnh nhốn nháo đi hỏi đi tìm. Những chuyện lớn bị hỏng bị lỡ, nhưng có bứt rứt, có sùng sục lên cũng chẳng được. Hai người như đã ở riêng ra một thế giới. Từ thế giới ấy, họ nhìn về đàn kiến bon chen ở cõi người. Tạm dịu xuống, yên đi, được 8 ngày. Mình vừa từ đàn kiến ấy mà ra, rồi mình sẽ quay về nhập trở lại đàn kiến ấy. Vội gì đâu. Đêm thứ 8, họ không vội vàng chia tay ngay. Những phút tự do đầu tiên sau mấy ngày bị giam cầm, không ai lại đâm bổ ngay vào trong một căn nhà. Có khác gì vừa từ phòng giam này đâm đầu ngay sang phòng giam khác. Những căn nhà thực ra chỉ là cái xà lim nhốt người chung thân, một đời người chẹt giữa bê tông và những cánh cửa. Căn nhà chỉ là ước ao của những kẻ vô gia cư, không cửa không nhà. Về lý thuyết phải là như vậy. Người có nhà cửa đàng hoàng, có công sở đàng hoàng thì phải dành thêm thời gian ra giữa thiên nhiên, bể bơi, công viên bách thảo, sân chơi thể thao, sân gôn, bãi biển, khu nghỉ mát trên núi cao. Không có gì lạ khi hai con người này đi thẳng taxi ra bãi sông Hồng. Họ nhớ ra đêm nay trăng rằm, từ bãi sông Hồng đêm rằm có chuyến du lịch trên sông. Một con tàu to, du khách ngồi hết lên boong rộng. Tàu chậm chậm đi dọc theo bờ sông, trăng tròn trên cao, nước bạc dưới thấp. Bờ bãi được trăng dàn đều rát mỏng, bẹt hết cả ra, rộng hết cả ra, đêm nới rộng không gian vì lẽ ấy. Chị dần dần nhận ra những nơi quen thuộc bên bờ, chúng rành ràng nhô dần ra từ trong cái không gian trăng vàng nước bạc, nhô dần ra từ trong cái túi càn khôn vô tận. Điểm xuất phát, chị nhận ra cái bờ sông cách đây gần 30 năm còn là bờ sông Lở. Con bé 11 tuổi ngày ấy đứng trong giá sét căm căm chỉ vì bà mẹ. Mẹ chị bắt chị đi cùng, đứng cùng, chịu lạnh cùng để rình chờ nhân tình. Sao lại có người đàn bà suốt đời sùng sục lên vì dai đến thế? Con tàu vẫn lừ lừ rũi vào cái không gian bát ngát của trăng và nước. Nó rũi vào phần ký ức của cả hai người, lại nhận ra một nơi quen thuộc. Cái bến Bát Tràng bốc xếp bao nhiêu chuyến hàng gốm, ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Thời đi khảo sát du lịch, anh và hai cô sinh viên có ghé vào làng. Không có con đường lát gạch Bát Tràng nữa, những lò gốm dùng than xả khói độc khắp làng. Nước thải không có cống thoát, chảy lênh láng trên đường. Sau này lại còn xây đường bê tông, mỗi nhà thành một siêu thị nhỏ. Sau này lại cải tiến xây lò nung điện, hàng họ nịnh mắt, thoáng nhìn thì thích. Nhưng toàn nguyên vật liệu lấy từ Trung Quốc, hàng vẫn đấy mà không phải là hàng nữa. Rồi những bờ, những bãi cũng chìm dần, rất gần và rất xa. Không đợi lại thêm điều gì, anh quàng tay ôm chị vào lòng ủ ấm. Gió sông về đêm lạnh lạnh, không ngại có du khách nào nhận ra. 8 ngày trong căn hộ phong tỏa, đêm thứ 8 mới thoát được. Những gì từ trước 8 ngày ấy như đã thuộc về một thời xa xôi lắm. Những gì sắp đến từ sáng ngày mai thì khiến họ yên tâm. Sẽ trở lại như cũ, sẽ không một cái gì chệch hướng cả. Anh chưa bao giờ được ôm chị một cách công khai như thế này. Suốt 18 năm, có một buổi chiều anh đến ký túc xá thăm chị. Cô nhân tình lúc ấy đã rời ký túc xá ra ngoài thuê nhà ở riêng. Anh đến đón chị trước, rồi mới cùng nhau đi đón cô nhân tình. Phòng ký túc xá trống không, chắc mấy cô sinh viên lại thực hiện vườn không nhà trống tiêu thổ kháng chiến như thời chống Pháp. Nghĩ đùa, hơi giật mình, đồ đạc của họ đi đâu hết cả rồi. Chỉ có chị ngồi một mình. Đêm hôm trước trộm vào khoáng sạch đồ đạc, hòm gỗ, hòm sắt tây, kiêng hết đi. 8 đứa con gái ngủ như bị trúng thuốc mê, không một ai nghe thấy động tĩnh gì. Sáng ra ngủ dậy, một cô rú lên, một cô nữa cũng rú lên, những tiếng rú dây chuyền khóc hu hu dây chuyền. Bao nhiêu của nả con, tiền học bổng, tiền ăn, cất trong túi trong hòm đều mất. Chị không khóc, mím môi, ngồi bó gối, ngồi suốt từ sáng cho đến tối, chẳng nghĩ ra chuyện gì khác ngoài việc mất trộm. 7 đứa con gái kia khóc xong quệt nước mắt đứng dậy đi luôn. Bồ đến đón đi là đi, đi tìm nguồn giải trí cuối tuần vơi bớt nỗi buồn. Một mình chị ngồi lại giữa cái phòng trống hoác. Làm thế nào mà 8 đứa con gái ngủ như ma ám? Ngày ấy người ta không lý giải được, vì 15 năm sau mới xảy ra một trường hợp y như thế với nhóm phóng viên Thư Hỏa. Nhóm 3 cô đi viết bài về hội diễn sân khấu cũng ngủ thế nào mà trộm vào phòng khách sạn khoáng sạch. Đằng này là 8 cô sinh viên, vẫn há hốc mồm ra mà ngủ, đồ đạc mất hết, chỉ người nguyên vẹn, cả ký túc xá đàm tiếu. Thằng trộm lạ nhỉ, cách nghìn vàng không lấy, lấy mấy thứ đồ sinh viên nghèo. Kẻ khác lại bảo trộm thế là tinh, chỉ cần lấy đồ, nghìn vàng còn được bao năm. Kẻ khác lại xúi mấy khổ chủ vừa khóc vừa cười sưng cả mắt. Các em cứ tung tin ra là đã bắt được trộm rồi. Trộm là đàn bà. Chỉ có đàn bà vào nhà ban đêm thì các em mới còn nguyên vẹn thế này. Các em gỡ lại cái danh tiếng. Nghĩ đến thế thì bật cười. Cười vẫn chua chát. Đúng lúc anh bước vào phòng, anh biết cái vẻ chua chát cứng cỏi kia che giấu một tâm trạng yếu đuối. Dễ vỡ lắm, anh chỉ muốn ôm lấy cô, gọn trong lòng. Cô yếu đuối từ cứ lộ nguyên hình yếu đuối đi, anh che chở, san sẻ nữa. Nhưng rồi anh kìm lại. Hai bên thái dương râm rấp mồ hôi. Mồ hôi chưa tháo ra khắp người, nhưng mỗi khi anh thèm muốn mà phải kìm giữ. Dù cô nhân tình hợp đồng không có mặt ở đây, thì anh cũng không thể làm vậy. Họ đã xác định với nhau, họ là anh em, mãi mãi. Con tàu vẫn lầm lũi đi trên sông. Bây giờ cả anh cả chị đều không chú ý xác định xem đang đi đến đâu. Đi đâu cũng được. Đi chẳng qua để được ở cạnh nhau giữa không gian thoáng rộng. Những gánh quả đêm được gánh lên bong. Những cô gái hàng khăn mỏ quả áo tứ thân. Một cách kinh doanh du lịch khôn khéo. Những gánh hàng quả bày ra. Bánh dày, bánh giò, bánh trôi, bánh chay, bánh giò, bún riêu, bún ốc, bún thang, bún bùng, phở. Du khách nào cũng thầm ước có mấy cái bụng để ăn hết những thứ bày ra kia. Anh gọi mỗi người một bát bún riêu thì chị ngăn lại. 2 người 1 bát, không được ăn no nhơi. Mỗi thứ ăn 1 bát, thưởng thức chứ không được ăn no. Thưởng thức, những chuyến đi 3 người dọc theo chiều dài đất nước, chị luôn nhắc nhở chỉ được thưởng thức. Mỗi người chỉ có 1 cái bụng mà sản vật mỗi vùng lại ê hề mời mọc. Thắng cố Bắc Hà, ngô nướng, trứng nướng Sapa, bánh do chả chìa Kinh Bắc, bánh đa đỏ Hải Phòng, bánh nướng Nghệ Tĩnh, các loại bánh tráng, bánh đa nhúng nước chấm các loại mắm suốt dọc miền Trung. Lẩu cá kèo rau đắng Nam Bộ. Xoài xanh chấm nước mắm ở Cần Thơ, cái gì cũng phải thưởng thức bằng hết. Nhưng không được ăn no, một mình một phòng trong khách sạn, sáng ngày ra, chị dậy sớm hơn cặp nhân tình ở phòng bên. Ra đường mua đặc sản địa phương, gọi nhân viên khách sạn mang cho 3 cốc cà phê và mượn một cái khay. Cặp nhân tình chưa ra khỏi phòng thì nghe tiếng gõ cửa, xuất hiện một cô hầu phòng đeo tạp dề, đầu buộc cái khăn trắng, tay nâng khay cà phê và đồ ăn sáng. Không bao giờ quên chúc một buổi sáng tốt lành. Chính là chị, cô hầu phòng chính quy, niềm nở và chu đáo, bao giờ cũng nhắc nhở, thưởng thức nhưng không được ăn no, vùng nào thức ấy. Bây giờ vẫn thế. Chị đang xúc cho anh ăn chung một bát. Chỉ được thưởng thức, như là không có khoảng cách mười mấy năm, giờ đây đã là một người đàn bà quyền thế. Bao nhiêu người xun xoe mở cửa xe hơi rước ra rước vào, bao nhiêu người cầu cạnh tranh thủ, bao nhiêu người sợ cả một phản ứng thuần lý của chị. Họ khác, với anh, đây vẫn chỉ là cô hầu phòng chu đáo mang cà phê sáng vào tận giường. Chỉ được thưởng thức thôi, với anh lại khác. Trong thâm tâm, từ khi bắt đầu là một thiếu nữ có ý thức, chị đã luôn nghĩ mình là con nhà lá ngọc cành vàng. Mình thuộc đẳng cấp trên, bước đi không bao giờ bước thật dài, bao giờ cũng khoan thai, đi đứng thẳng thắn, đầu hơi ngẩng cao kiêu hãnh, không lê dép quèn quẹt gõ giày bình bịch, nhưng cũng không nhấc chân quá cao. Nhanh nhẹn nhưng không vội vàng hấp tấp, việc trước làm trước, việc sau làm sau, không làm dở cái này bỏ sang làm cái khác. Nói năng tử tốn, luôn giữ không nói liếng thoáng, lanh chanh, bộp chộp, hồ đồ. Khách đến trước cửa, không bao giờ từ trong nhà nghiêng ngó len lén nhìn ra. Đi về dừng xe trước cổng, không nóng vội bô bô trò chuyện với người ra mở cổng. Chỗ đông người phải nén cho bằng được tiếng nhai nhồm nhoàm, chóp chép, nén tiếng nấc, tiếng ợ. Việc gì cũng lấy chữ thanh làm đầu, tác phong thanh lịch, ngôn ngữ thanh nhã, ẩm thực thanh tao. Không ai dạy, tự cô gái đọc sách, quan sát và xử sự. Ai dạy đâu? Nếu trông vào tấm gương của mẹ thì cô đã thành một người đàn bà khác hẳn. Tự trong lòng, cô luôn thương cảm cho những người bình dân như mẹ mình, như cô bạn gái gốc quê, như quá nửa thị dân xung quanh mình. Thương mà xa cách, mình khác họ, quan hệ luôn giữ khoảng cách, gần mà xa, không gần gũi quá để người ta tưởng bở ngang hàng, người ta xuồng xã. Không xa cách quá để người ta oán mình lạnh lùng kênh kiệu, người ta e dè. Cô xung phong một mình đi bắt quả tang nhà văn hóa lớn đái bậy trong khu vực phường. Xung phong, cách tự tin cao ngạo mình thuộc tầng lớp trên, mình chẳng việc gì phải ngán ai. Giáo sư một hay nhà văn hóa lớn thì cũng phải có cách cư xử tối thiểu. Đám thanh niên tình nguyện áo xanh trong phường toàn là con gái, mấy chức sắc phường đều là phụ nữ. Nạ dòng thì cũng phải ngại ngùng. Đàn bà con gái phải đi bắt một ông già chuyên gia đái bậy. Đùn đẩy nhau, thôi, không phải đùn đẩy nhau nữa, để tôi. Dình bắt cũng phải công phu lắm, không phải cứ cất công dình là bắt được ngay. Cô đến ngồi ở quán cà phê bên này đường nhìn sang. Bên kia đường là nhóm tượng đài công nông binh từ thời bao cấp. Thường thường hàng ngày nhà văn hóa lớn đi qua đấy hai lần, lúc đi đái một bãi, lúc về đái một bãi, đứng ngay trên vỉa hè, người qua lại mà đái vào chân tượng. Nhưng mà cái buổi chiều đầu tiên cô ngồi dình thì không bắt được ông. Hôm ấy ông phá bỏ quy luật hàng ngày, chắc ông sẽ đái ở vỉa hè câu lạc bộ dưỡng sinh trước khi tập, một bãi nữa sau khi tập. Hôm ấy, đám quần tượng được tha. Rình rập, hành động không xứng với một người tự coi mình thuộc hàng quý tộc. Lúc này cô đã ở tuổi 33, mẹ cô đã đùa gọi cô là gái già. Mẹ cô đang đợi chồng thứ năm, cô càng ngày càng cảm thấy xa cách mẹ. Cô đã quay về ở trong cái gara từ lâu, bố cô đã lấy vợ khác, hai thằng con, đứa đại học, đứa đã đi làm. Anh nghiên cứu viên ngày ấy đi công tác xa, có hơn một năm quay về thì vợ mất. Vợ đã đi lấy một thằng nhãi kém 5 tuổi. Anh quay cuồng mê man hơn một năm trời. Anh đang yên đang lành độc thân thì cô ta nhảy bổ vào anh, đè dí anh vào giá sách thư viện chiếm đoạt anh. Anh cũng đang yên đang lành ra thất thì cô nhảy vọt ra khỏi nhà, bỏ đi lấy người khác. Cả hai lần anh đều bị động. Cả hai lần anh đều bất ngờ. Anh chỉ như thứ đồ vật có thể sai khiến. Uất lắm. Nhưng chỉ uất được 14 tháng. Dần dần nguôi. Lần này anh lấy vợ kém hẳn 10 tuổi. Nó lấy chồng kém 5 tuổi, mình chơi hẳn kém 10. Hiếu thắng nhưng mà cũng may lấy được người tử tế. Cha mẹ cho anh một căn phòng trong tòa nhà của gia đình. Bỏ được cô vợ bình dân, anh được đón nhận trở lại trong lòng đại gia đình. Người bố đã yên phận mới, thì cô con gái trở về sống trong nhà để xe. Cô tự thấy mình gần với gia đình này hơn là với mẹ. Thực ra thì gia đình ông bà nội của cô cũng chẳng phải đại gia hoàng gia gì, chỉ là một gia đình trí thức thời Tây có của ăn của để. Sau này tiền vàng hiến hết trong tuần lễ vàng 1946 giúp chính phủ cách mạng. Sau này nhà cửa hiến hết cho nhà nước khi hòa bình lập lại trên miền Bắc 1954. Con cái nhờ thế được học hành, không bị thành kiến lý lịch có dính Tây. Suốt thời chiến tranh chống Mỹ, không ai nhắc nhở cái quá khứ vàng son có nhà Tây uống cà phê, ăn bánh ngọt. Một khi ấy khoe nguồn gốc bẩn cố nông, suýt chết đói năm 45, bị cường hào đàn áp, ức hiếp. Từ 1986 đổi mới, bắt đầu mới có mốt khoe gia đình mình xưa kia địa chủ tư sản nhà lầu xe hơi. Kẻ ăn người làm đầy nhà, khoe thế mới ra mình là người sang. Cô cũng đã lấp lửng chỗ bạn bè rằng gia đình mình xưa kia có 2 biệt thự cho thuê. Đi xa hơn, tưởng tượng ông bà mình là con quan thượng thư bộ học như bộ trưởng giáo dục bây giờ. Ông bà mình lại là cháu nhà quan triều đình Huế. Tưởng tượng rồi tin là thật. Mấy đứa bạn cùng trường bố mẹ là giám đốc sở, phụ trưởng vụ phó, thậm chí thứ trưởng. Nào đã ăn thua gì? Cái đinh. Cô cũng coi nhà văn hóa lớn đáy bậy là cái đinh. Mất 2 buổi chiều ngồi dinh, mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ, thời gian vàng ngọc của cô. Nhưng mà có cái hãnh diện, mình đi bắt một kẻ không ai dám bắt. Bên ấy giáo sư, bên ấy giảng viên đại học, bên ấy nhà văn hóa lớn, bên đây danh gia vọng tộc. Các chức sắc trong phường không có được cái ngang sức ngang tài với ông như cô. Cả cái phường này đều biết chuyện giáo sư đái bậy. Ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp của ông từ tầng 1 đến tầng 3, cả thảy có 5 toilet, hồng đái, cứ đái ra đường. Bệnh thừa đường trong máu. Đàn ông cứ ốp sát vào gốc cây vào tường nhà mà kéo quần. Ông thì không đái vào gốc cây vào tường, ông chọn nhóm tượng đài ở đầu phố. 5 giờ 30 phút chiều, đái một bãi. Đấy là trên đường đi bộ đến câu lạc bộ thể dục người cao tuổi. 7 giờ trở về, ngang qua khu tượng, lại đái một bãi nữa. Trong 1 giờ 30 phút, chắc ông không chỉ đái qua 2 bãi ấy. Chắc là ở câu lạc bộ, ông cũng ra đái gốc cây bờ bụi nào đó 2-3 lần. Người già suy thận, đi đái như trẻ con đái re. Đại hội các hội trí thức sáng tạo toàn người già. Các cụ lâu lâu mới gặp nhau, các cụ uống bia như nước. Uống xong vào ngồi hội trường đái lên ghế bọc nhung. Được cánh phục vụ hội trường tổng kết, đại hội dài nhất, đại hội khai nhất. Thông cảm, các khẩu hiệu phải hô ở mọi lúc mọi nơi. Thông cảm, rồi lại thông cảm. Nhưng cái khoái cảm đái đường thì không thể thông cảm. Dân quê tán tụng cái thú kéo quần ngồi ngoài đồng làm quận công. Gió lồng lộng, ngồi đại tiện mà hương lúa hương cỏ thơm tho. Chẳng nhẽ ông giáo sư cũng mê cái thú nhà quê ấy. Vừa đứng đái ở nơi thoáng rộng, vừa khoan khoái được gió trời thông thoáng mơn man. Cách của ấy cũng cẩn thoáng. Nhưng mà nhà cầu nhà xí chuồng trồ dân quê nó bí, nó hãm, nó nặng mùi. Dân quê ngồi trong ấy bó buộc ngột ngạt như trong phòng vây khí độc. Không ngồi được nên mới phải ra đồng. Đằng này 5 cái toilet nhà ông đều sạch bóng tinh tươm. Thói quen bẩm sinh khó bỏ. Bây giờ cao ngạo trí thức đẳng cấp trên, thực ra lọt lòng cũng lều xanh xóm đê. Trên giảng đường trước công chúng chắc là phải diễn mãi, mệt. Bất cứ khi nào không phải diễn nữa là lại gạo, lại giống, ngựa quen đường cũ. Cô ngồi ở quán cà phê nhìn sang đài quần tượng, chờ lâu thành ra có dịp quan sát kỹ tác phẩm điêu khắc một thời. Tượng gì mà tượng thế kia? Chị nông dân, chân như cái vồ đập đất. Cô công nhân, tay như cái chày. Cả hai anh trí thức, anh chiến sĩ cũng vậy. 4 người mũi vừa to vừa tẹt, môi vừa quăn vừa dày. Mùa xuân hát, nụ hoa thơm ngát nở trên môi dày. mô phỏng hiện thực theo kiểu thô lỗ nhất, kiểu cách mỹ nhân một thời ra đường phải cố tạo vẻ quê kịch công nông, da trắng môi hồng thì phải mặc áo cánh áo đại cán xuềnh xoàng, hồng nhan ẩn mình trong vỏ lao động nghèo. Song thời các gương mặt điêu khắc như để nhát trẻ con, thì đến thời tượng các danh nhân cổ điển, ông quan văn cho đến ông quan võ đều một gương mặt, tà áo gió bay cuộn nếp vẩn lan tăn như vẩy rồng vẩy nến. Thiện ý muốn tạo thế khỏe khoắn nhưng hiệu quả lại ra những thứ cục mịch. Một bức tranh xấu có thể chỉ nằm mãi mãi trong bảo tàng, trong gallery, trong nhà ai đó. Nhưng một tượng đài xấu sẽ nhờn ra trước mắt bao nhiêu thế hệ. Nhiều đứa trẻ lớn lên sẽ tưởng điêu khắc là cùng một ruột với những tượng đài thường đập vào mắt chúng. Tượng đài. Ôi tượng đài. Có lý do gì để nhà văn hóa lớn không đái ở chỗ nào khác mà chọn đúng cái tượng đài này? Không gian thoáng hơn, mát hơn, người qua kẻ lại đông hơn, biết là ông đứng đái. Ông muốn có đông công chúng, tức là ông cần tạo xì căng đan tai tiếng. Cũng có khi, ông chẳng nghĩ gì. Nhìn dáng đi lủi lủi ục ịch họ Trư của ông, thì biết cái việc tiểu tiện chỉ là tiện đâu, mở vòi đấy. Bản năng. Của đáng tội, dân phường cũng đã phàn nàn với bà vợ ông, bảo bà nhắc nhở ông. Có phải chỉ tiểu tiện bậy mà thôi đâu, nhiều lần đái xong ông còn quên cài cúc. Ông vẫn mặc loại quần cài cúc chứ không phải quần khóa kéo. Đái xong nhìn trời nhìn đất ngơ ngơ, rồi cứ thế mà đi. Không cài, lại còn té ra quần ướt đẫm một mảng, bà vợ nhắc nhở. Được một hôm ông về hớn hở khoe bà. Má nó nè, bữa nay tôi hổng quên nữa nè, tôi nhớ cài cúc quần rồi nè. Bà vợ gật gù có nhắc nhở có khác. Nhưng mà tôi vẫn quên. Quên chi? Tôi quên tôi để con cu ra bên ngoài nè. Đấy là chuyện có thật, không phải tiếu lâm. Dân phường viết thư lên phàn nàn với báo thủ đô hẳn hoi, nhưng vợ ông còn chẳng nhắc được ông thì ai nhắc? Cô mất hai buổi dình chờ, lập sẵn một cái biên bản. Chúng tôi, tổ quy tắc nếp sống văn minh phối hợp với thanh niên tình nguyện phường đã chứng kiến việc ông này ông nọ tiểu tiện tại khu tượng đài của phường vào hồi giờ ngày tháng 5. Đối tượng đã phải ký vào biên bản. Biên bản được lập vào hồi giờ ngày tháng 5. Người lập biên bản ký, đương sự ký. Ngôn ngữ đã được giảm nhẹ đi nhiều, không viết đã bắt quả tang mà viết đã chứng kiến. Không viết, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi sai trái của mình mà viết đối tượng đã phải ký vào biên bản. Nhưng ngôn ngữ ấy cũng đủ làm bằng chứng. Nhưng biên bản ấy mang về phường cũng đủ cho mọi người khâm phục cô. Cô không có ngán bất cứ một uy danh hay một thế lực nào. Bởi vì bản thân cô cũng là một thế lực, cô cũng thuộc đẳng cấp trên. Phải đến 7 giờ kém 15 nhà văn hóa lớn mới quay về. Hôm nay ông nghỉ thể dục sớm 15 phút. Lũn cũn ục ịch đi, dép lê lạch bạch đi, bóng tối đã nhá nhem. Mấy ngọn đèn cao áp đã sáng lên, dáng ông đi lấp ló dưới những tán cây hoa sữa, cây xà cừ. Ông đã đi qua cái tượng đài mất rồi. Cô hơi thất vọng. Cô vừa đứng dậy trả tiền cốc nước cam sửa soạn sang đường. Ông đã đi qua cái tượng đài dăm 7 bước và lùi lũi đi luôn. Hôm nay ông ta không đái. Thế là toi mất buổi chiều thứ hai. Nhưng bất chợt linh cảm mách cho ông rằng ông đang quên một cái gì đó. Quên gì nhỉ? Ông ngửa cổ nhìn trời. Trời tím thẫm. Nhìn đèn. Mấy cái đèn cao áp sáng xanh. Nhìn vòng cây. Vòng lá xà cừ xanh thẫm lấp lánh bắt ánh đèn. Chẳng có gì để nhìn ở trên thì nhìn xuống dưới. Vỉa hè vừa lát lại gạch. Mới lát gạch năm ngoái, năm nay lại đào lên thay một loại gạch khác. Cái thằng lát gạch xơi được bao nhiêu phần trăm mà gạch cũ chưa hỏng đã thay gạch mới. Ông đưa mắt lướt qua những viên gạch lát đường, lướt sang ngang rồi hơi xiên về phía sau, bắt gặp tượng đài. Trong ánh chập choạng, những nét thô của nhóm tượng đài chìm dần đi. Nó không còn xấu như lúc 5 giờ ông đi ngang qua. Tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh, bóng tối làm cho đẹp xấu đồng hạng. Bóng tối. Đến lúc ấy thì ông nhớ ra là mình còn một việc phải làm trước khi đi 300 mét nữa về đến nhà. May mà nhớ ra, về đến nhà rồi phải chui vào toilet khép kín thì chẳng có không gian thoáng rộng, gió thổi mơn man. Mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Mau lên, thật may đã nhớ ra. Ông bước đến ốp vào bệ quần tượng, thoáng làm sao, mát làm sao. Sự sướng sẽ hoàn hảo nếu không phải cái tội đái như tiểu liên tắc cú. Rên dữ chập chừng, lắt nhắt tắt bật, Nhưng mà nhân vô thập toàn, dù sao thì mọi danh hiệu vẫn không sao làm ta sướng như phút này. Xong, ông không vội cài khuy quần, đầu vẫn ngửa lên ngắm trời ngắm đèn, ngân nga cảm giác siêu thoát tuyệt vời. Xin bác ký vào biên bản. Tiếng đàn bà ở sau lưng, ông chậm chạp quay tuốc năng, lờ đờ phê phê, nhận ra một người đàn bà còn khá trẻ. Cô ta chìa cho ông một cái bút bi, một văn bản viết sẵn, kê hẳn hoi trên một cái bìa hồ sơ giả ra. Ông chìa tay ra như cái máy, thói quen nhiều năm ký duyệt vào các luận văn các công trình khoa học. Bảo ký thì ký, chữ ký của ông chưa bao giờ chết người. Nó chỉ đẻ thêm ra các cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, đẻ ra công trình khoa học các cấp. Nhưng chính cô gái kia bỗng rụt tay về. Chính cô bỗng ngập ngừng. Nhà văn hóa lớn chưa kịp cài cúc quần, có khi cũng quên cài luôn rồi. Cây chuối hột có mỗi một quả trổ hẳn ra ngoài. Hóa ra chuyện để quên con cú bên ngoài không hề là chuyện tiếu lâm. Hai người đang đứng cách nhau 1 mét, đúng vào cái chỗ tranh tối tranh sáng như thế này, trông họ như khách và hàng. Mãi dâm và mại dâm, mua và bán. Tàu nhanh, cô đã lùi lại 1 bước, ông thản nhiên tiến lên 1 bước, ông vẫn chìa tay xin cái bút. Cô muốn xua tay lắc đầu rồi bỏ đi thật nhanh. Thế là cô thua. Thua với ông và thua với cán bộ phường đã đặt niềm tin vào cô. Không thua, cô hét lên trong lòng. Thế là cô đứng lại, bản tính người đàn bà thép trỗi dậy. Cô sẽ đứng cách ông 1,5 mét mà yêu cầu ông chỉnh đốn trang phục trước khi hạ bút. Không việc gì phải dùng uyển ngữ, cứ nói thẳng ra. Quyết rồi. Đề nghị bác cài cúc quần nghiêm chỉnh trước khi ký. Nghĩ là nói. Cô nói chi? Ông hỏi lại. Thực sự là ông chưa nghe rõ. Cô nhắc lại. Ông vẫn không hiểu. Hồn nhiên ngây thơ. Nhà văn hóa lớn cũng là người già. Người già là 2 lần trẻ con. Cô bắt đầu hoang mang. Tức nữa. Đứng đây mãi mà đôi co, nhỡ có người nhìn thấy. Cô cố gắng phát âm thật rõ ràng câu đề nghị 1 lần nữa. Cô nói chi? Bất đồ một tiếng cười vang lên ngay bên cạnh. Cả hai người đều không để ý. Có một người đàn ông đã đến sát bên họ từ lúc nào. Cô giật mình nhìn sang. Một gương mặt vuông vức cương nghị. Một ánh mắt giễu cợt. Xin đừng nói, mà hãy hành động. 100 ngôn. Một khẩu hiệu hành động. Hành động ngay lập tức. Người đàn ông tiến đến đối diện nhà văn hóa lớn. Tay ông nắm lấy quần giáo sư ở chỗ gần cúc quần. Giật một cái dứt khoát. Con cu lỉnh ngay vào bên trong. Bấy giờ, ông mới ra lệnh. Giáo sư gài cúc quần vào đã. Giọng của người quen ra lệnh. Có uy, có oai. Giáo sư làm theo, thủng thẳng, chẳng có việc gì phải ngượng. Bây giờ thì giáo sư ký vào. Lại ra lệnh. Giáo sư làm theo lời người đàn ông. Chẳng cần biết là mình ký gì. Sướng thế. Một đời làm người cho chữ ký như ban ơn. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chị với người sau này là chồng chị. Ông VIP. Sau này chị mới hiểu vì sao hôm ấy nhà văn hóa lớn hoàn toàn bị điều khiển. Họ có biết nhau, nhà văn hóa cũng đang có nhiều việc muốn nhờ cậy ông VIP. Cũng phải lâu lâu sau, chị mới hiểu tại sao ngay từ lúc mới gặp, chị thấy ông VIP quen quen. Một chức sắc, ông cũng hay xuất hiện trên hệ thống thông tin đại chúng. Có lần trên TV, chị thấy ông trả lời phỏng vấn. Chúng ta đang xây dựng một xã hội văn minh. Điều đó có nghĩa là... Ông dừng lại ở chữ, nghĩa là, mắt ông nhắm lại biểu thị lãnh đạo đang suy nghĩ rất lung, đang thận trọng tìm câu vàng chữ ngọc. Nhắm lại, có nghĩa là một xã hội được đặt trên nền tảng những mối quan hệ văn hóa giữa con người với con người. Điều đó có nghĩa là văn hóa đóng vai trò. Hai mắt ông lại nhắm lại, đúng ở chữ đóng vai trò. Công chúng không thấy là ông đang suy nghĩ lao lung, mà rõ ràng là ông đang phê. Đang đê mê. Đóng vai trò nền tảng, vai trò động lực, vai trò kích thích tố cho một xã hội hiện đại, công bằng, dân chủ, văn minh. Nhắm lại. 5 năm đời sống vợ chồng, đôi khi chị không nhớ rõ gương mặt ông, nhưng rất nhớ cái nhắm mắt biểu diễn mỗi khi ông diễn thuyết hay chỉ thị cho cấp dưới. Nói nửa câu, nhắm mắt. Nói tiếp 3 câu nữa, nhắm mắt. 3 câu nữa, nhắm. Triết gia cổ đại nói chính khách bao giờ cũng phải có gương soi. Gương trong nhà, gương ở nơi anh ta thường xuất hiện. Không tiện gương thì người thân cận phải thay gương soi. Nếu không, anh ta không nhìn thấy chính mình, không biết mà điều chỉnh hành vi. Cái nhắm mắt của ông không diễn được vẻ quan chức. Nó chỉ ra phô ra vẻ đê mê đang chờ đến cực khoái, diễn thuyết mà như đang làm tỉnh. Nhưng khi gần gũi vợ thì lại như đang diễn thuyết, thở hồng hộc mà mắt nhắm mắt nghiền. Chọn câu chọn chữ, câu vàng chữ ngọc, chỉ phải vớ tay tắt cái đèn ngủ ở đầu giường cho khỏi phải nhìn ông nhắm mắt. Nhưng ông đòi bật đèn lên, người nhắm mắt lại cân đen. Rốt cục, chị chấp nhận được việc ông làm tỉnh nhắm mắt, nhưng không chịu nổi việc ông nói với người ta mà cứ được ba câu lại nhắm mắt như làm tỉnh. Đưa tư tưởng văn kiện vào phòng ngủ chưa đáng sợ bằng phô trương nơi công cộng thói quen tình dục của mình. Chỉ phải làm cái gương soi, soi vào đấy thì cái nhắm mắt mấy giây thì nói là không ổn. Anh mở mắt ra. Chị nhắc, rồi anh nói tiếp đi. Đúng, đến chỗ văn hóa là động lực. Thế, rất đẹp. Đã bảo không được nhắm mắt cơ mà. Quên à? Không được nhắm. Giàu vì bạn, sang vì vợ, cô lọ lem đã thành hoàng hậu, thành bà Gandhi, bà Thatcher. Người đàn bà thép này chỉ điều khiển chồng mình. Ông dần dần bỏ được thói nhắm mắt diễn thuyết, chỉ đôi khi cố tật trở về. Tỷ lệ 1/10. Người xưa nói đóng cửa dạy chồng, chị là tấm gương cho những người phụ nữ lấy được chồng sang, sau đó thì làm chồng sang thực sự. Thằng bé, người cá và người kể chuyện. Thằng cá rơi xuống bể bơi. Chị không biết chuyện ấy đang chờ chị ở nhà. Sáng sớm ngày thứ 9, hai người mới thực sự chia tay nhau. Con tàu du lịch cập vào bến sông Hồng, trả hết đám du khách đêm về lại thành phố. Anh muốn đưa chị về, nhưng lại hiểu ngay là không tiện. Mở sáng, một cái taxi đưa chị về, trong xe lại thấp thoáng một bóng người đàn ông. Không nên. Chị gọi một mình một taxi đi về nhà, không hề biết có điều gì đang chờ mình trong 3 đêm còn lại. Còn 3 đêm nữa, độc giả đã được báo trước là toàn bộ câu chuyện xảy ra trong 101 đêm. Cánh cổng từ đã khép lại đằng sau lưng rồi, đã vào đến khoảng sân rộng rồi, chị mới bắt đầu cảm thấy mình đã quên một điều gì. Một cái gì đó rất bất thường đã xảy ra trong căn nhà này. Những bước chân phấp phỏng lên cầu thang, vẫn không sao nhớ ra, phải lên đến tầng 2, thấy cái xe lăn của thằng cá trong phòng ăn thì chị mới hoảng. Thằng cá hầu như không bao giờ rời cái xe, bây giờ xe đấy mà không thấy người. Chị chạy lên tầng 3, các phòng đều khóa cửa như lúc chị đi, lại chạy xuống tầng 2, bây giờ mới thấy cánh cửa sổ phòng ăn ở thế không đóng hẳn, không mở hẳn. Lại gần thì thấy một mảnh vải rách bám vào chốt cửa, vải áo caro của thằng cá. Chị vươn người qua cửa sổ nhìn xuống. Thằng cá đang ở dưới bể bơi, hai cánh tay nó đang gồng lên để bám vào thành bể, giữ cho cái đầu nhô lên khỏi mặt nước. Tai họa rồi, mấy ngày qua chị quên bẵng nó, nhưng không hề có nó ở trên đời. Buổi sáng chị đi đến chỗ hẹn là sáng thứ 7. Chị dặn người lái xe đón được thằng bé từ trường về thì đưa nó lên phòng ăn ở tầng 2. Nó loanh quanh ở đó một lúc rồi chị sẽ về. Hàng tuần nó đều rời trường nội trú về nhà vào trưa thứ 7. Đều lăn qua lăn lại phòng bếp, phòng ăn như vậy, tự giải quyết lấy bữa trưa. Hôm nào sớm thì 3 giờ chị về, hôm nào muộn thì 5 giờ chiều. Lần này thì nó đã phải thực hiện công việc của chiều thứ 7 trong suốt 8 ngày sau. 8 ngày, 8 đêm. Bây giờ là buổi sáng thứ 9 chị mới trở về. Chị bị nhốt ở đằng kia thì nó bị nhốt ở đằng này. Chị cuống cuồng gọi xe đưa thằng cá đi bệnh viện. Không gọi xe cấp cứu mà gọi lái xe riêng. Nhanh hơn. Lái xe cấp cứu coi như cháy nhà mà vẫn khó xuyên qua các đám đông. Nhung nhúc, đứng tối cao nhìn xuống các đô thị thấy nhung nhúc những đàn kiến. Đấy là người, lúc nhúc những đàn bọ cánh cứng, đấy là xe hơi. Cái xe cấp cứu có chế độ ưu tiên cũng không đi nổi giữa đám côn trùng bâu lại xung quanh. Có muốn vượt qua đèn đỏ cũng không xong, thế nào cũng có mấy cái xe máy lấc cấc nghênh ngang trước mặt. Mày có giỏi thì mày vượt qua mặt tao xem. Mày cấp cứu gì mà chẳng có ai bên trong? Hỗn loạn, vô tổ chức, vô chính phủ. Đấy chính xác là tình trạng giao thông. Phải ngồi trong một cái xe đưa người đi cấp cứu như chị lúc này thì mới ngấm cái tính cách vô chính phủ của người tham gia giao thông. Điên lắm, Chị mà lái xe, chắc chị đã xúc một cái đi luôn mấy xe máy. Chậm quá. Sao mà chậm quá? Xe bỏ lê mãi mới đến được bệnh viện. Chậm quá. Các loại máy đo tim mạch, trợ hô hấp, rùng rục khởi động. Các thao tác, truyền dịch, truyền máu. Sao mà chậm quá? Bệnh viện thượng lưu, bác sĩ nhân viên cũng toàn là 4C, 5C, con cháu các cụ cả. Thế lực lắm mới tốt nghiệp trường y mà xin được vào đây. Cành vàng chăm sóc lá ngọc, ai cũng là kim chi, ai cũng là ngọc diệp. Các vị bệnh nhân nằm đấy danh gia vọng tộc, thì bác sĩ hộ lý đứng đây, cậu ấm cô chiêu. Một cuộc đấu tranh ai thắng ai đang diễn ra. Các bệnh viện bình dân mổ người như mổ lợn, mổ nhiều kinh nghiệm nhiều, tay nghề cao. Ở đây toàn những con cháu bắc bậc kiêu kỳ. Lờ phờ làm việc, hời hợt chăm nom. Các cụ có chế độ chăm sóc bậc cao, bảo nhau, bị bệnh chớ có dại mà vào đây. Oai thật, nhưng nó động vào mình là mình chết. Nó không phải là cái bệnh viện, nó là nhà chăm sóc mầm non nghĩa trang. Nó là tiền trạm của văn điển, thanh tước và các thể loại nghĩa trang. Chú lái xe quán tính lái cho cấp cao, trong cơn nguy biến chú đưa thẳng thằng cá vào đây. Chị cũng hốt hoảng bối rối mà đưa nó vào đây. Vào rồi thì cam chịu, không chuyển nữa. Ba đêm liền chị ở bên thằng cá. Đêm thứ 9, đêm thứ 10, đêm thứ 11. Thường xuyên cả ban ngày, thằng bé rất yếu. Thỉnh thoảng lại thêm một cơn động kinh. Nhưng thường là ban đêm nó rất tỉnh. Nó đòi chị kể chuyện. 5 năm trời lấy ông VIP. Chị đã phải kể chuyện cho nó cả 1001 đêm. Bây giờ phải kể thêm 3 đêm nữa. Chị kể. Cũng có lúc nó kể chuyện cho chị nghe. Buổi trưa thứ 7, anh xe đón nó từ trường trẻ em tàn tật về. Anh bỏ nó cùng với cái xe lăn lên phòng ăn ở tầng 2. Đúng như anh vẫn làm vào mọi buổi trưa thứ 7. Xong việc, anh cho xe vào gara, lấy xe máy của mình ra về. Mấy ngày liền anh nghỉ luôn. Thỏa thuận giữa anh với thủ trưởng là khi nào cần gia đình sẽ gọi anh đến. Cũng có khi là công việc bất thường đêm khuya. Điện thoại di động và cố định của anh luôn sẵn sàng. Không gọi thì thôi, ông VIP đi công tác nửa tháng, cô giúp việc xin nghỉ về quê, anh xe không được gọi thì cũng chẳng việc gì phải đến. Của đáng tội, sau vài ba ngày im mắng quá, anh xe cũng có gọi điện xem sao. Không có ai trả lời, điện thoại mẹ bồng con đều ở trong những căn phòng bị khóa ở tầng 1 và tầng 3. Điện thoại di động của chị thì leo lẻo số máy này hiện không liên lạc được. Anh xe suy ra thế là người ta không cần anh. Anh yên tâm ở nhà luôn cả bằng ấy ngày. Anh xe yên tâm, chị thì quên bẵng đi mất. Chị cũng đang bị nhốt ở một nơi không có điều gì gợi ý nhắc nhở. Có nhớ ra thì chị muốn thoát thân chị cũng chưa xong. Thằng cá không còn trông chờ gì được vào hai con người có thể tìm về giúp nó. Những đứa trẻ khác lâm vào cảnh 8 ngày 8 đêm như nó chắc đã phải bỏ lê bỏ càng, vồ rán vồ chuột để ăn, tiểu tiện đại tiện khắp nhà. Nó may hơn nhiều, bữa trưa đầu tiên nó đã ăn lưng lửng ở trường mới về nên nó không ăn thêm gì. Nhưng bữa chiều, nó bắt đầu lục bếp, còn cơm nguội trong nồi cơm điện, còn nồi cá kho, thịt kho, còn một chút rau xào trong tủ lạnh, còn một liễn dưa, có mấy gói mì ăn liền, cháo ăn liền, tủ lạnh có các loại nước hoa quả, một con gà làm sẵn và miếng thịt bò trong ngăn đá lạnh. Nhìn chung số lượng thực phẩm đủ cho nó tằn tiện 8 ngày. Chưa bao giờ nấu ăn, nhưng nó cũng đã quan sát nhiều, tình huống đẩy đến chỗ thằng bé tật nguyền 12 tuổi tự lấy nước sôi từ bình nước tinh khiết làm mì ăn liền, tự đẩy xe lăn đến bên bếp mà lục lọi mà nấu nướng. Có lúc nó đã phải dùng đến chỗ miến khô để bên cạnh thùng gạo. Một hai đêm đầu, nó hơi khó ngủ, nó đã phải rời xe lăn xuống nằm trên thảm, nó để đèn suốt đêm. Biệt thự nằm giữa cái vườn rộng, không qua hàng xóm nào ở gần mà nhìn thấy đèn sáng bất thường suốt đêm. Những đêm sau đó dần quen, không việc gì phải sợ. Người mẹ kế luôn động viên nó, bàn tay ta làm nên tất cả. Hàm ý là tay còn quan trọng hơn chân, chỉ có hai bàn tay thôi cũng có thể thành đạt. Đúng vào trường hợp của nó, mấy ngày chị bỏ quên ở nhà. Nó luôn nhớ đến câu này, có khi nghe tiếng chuông điện thoại reo ở tầng trên. Nó đu người trên cả hai tay, bám vào từng nấc thang cầu thang, đu dần lên. Được mấy bậc cầu thang thì chuông tắt, nhưng nó không dừng lại. Đu nữa, lên được đến nơi. Nó biết là điện thoại ở trong căn phòng đã khóa mà vẫn lên. Một chuyến phiêu lưu của người cá, vậy thôi. Cũng có lúc nó đu mình đi xuống tầng 1, thả cho thân dưới thòng lọng xuống trước, hai tay nó lại đu lấy thành cầu thang. Không phải là lên mà thả tay xuống dần dần từng nấc. Nửa thân dưới sẽ kéo cả thân người xuống theo. Từng nấc, bàn tay ta làm nên tất cả. Mấy ngày trời, cuộc phiêu lưu của nó lặp đi lặp lại, tầng 2 lên tầng 3 rồi xuống. Tầng 2 xuống tầng 1 rồi lên. Cuộc phiêu lưu của một con cá mắc cạn. Như là bài tập thể thao, cũng thú vị, nó chưa bao giờ thử làm thế. Chưa được ai cho phép. Đêm thứ 8, khoảng thời gian chị cùng anh lên con tàu du lịch sông Hồng, thì hình như thằng cá nghe thấy một tiếng còi tàu. Trầm đục, mơ hồ, hình như gió đưa lại, thằng cá lăn xe đến bên cửa sổ, ngóng về phía mà nó tin là có tiếng còi tàu vừa từ đó vọng tới. Bình thường, nó chẳng có ấn tượng gì lắm với tiếng còi tàu, nhưng bây giờ, nó lại ngồi bên cửa sổ ngong ngóng về phía xa. Rồi nó nảy ra ý định ngồi lên bệ cửa sổ. Nó đẩy cái xe lăn ra sau, dồn sức đu người lên đôi tay. Gần như đã ngồi lên được bệ cửa, gần như đã tựa chắc vào khung cửa. Gần như, chính vào lúc ấy, nửa thân dưới không nghe theo sự điều khiển của nó. Nửa thân dưới chịu xuống, sắp chuồi vào trong nhà. Thằng cá vội vàng đưa tay bám vào cánh cửa chớp đang mở ra bên ngoài. Trượt, nó lao cắm đầu xuống, vạt áo caro rách toạc một mảng. Đâm đầu xuống bể bơi, người cá rơi xuống nước, gọi là thằng cá nhưng nó không xuống bể bơi bao giờ. Bể bơi này chỉ dành riêng cho bố và mẹ kế. Chị vẫn động viên nó tập bơi, bàn tay ta làm nên tất cả. Người ta có thể bơi được chỉ với hai cánh tay, nhưng nó còn ngập ngừng chưa dám. Thằng cá quở quạng một lúc mới bám được vào thành bể bơi. Hai cánh tay nó đưa lên cao bám được vào gờ thành, ngửa cổ lên, nhìn cái cửa sổ mình vừa rơi xuống. Một mảng áo xách mắc vào chốt cửa lất phất suốt đêm. Ngấm nước, ban đầu mát, về sau lạnh, dần dần lạnh tái. Nó cảm thấy sắp lên cơn động kinh. Cố gắng lên, nó tự động viên, bàn tay ta làm nên tất cả. Hai tay bám chắc vào thành bể, không để chân tuột ra. Giọng khản đi run rẩy. Không thể gọi ai vào lúc này, gọi cũng không ai nghe thấy. Cố gắng lên, nó động viên mình để hãm cho cơn động kinh không xảy ra. Lúc mở sáng, chị về thì thằng cá đã kiệt sức. Hai bàn tay nó bám vào thành bể bơi cong lại cứng ngắc. Mãi sau mới bẻ được cho duỗi ra. Người cá gặp hạn vì nước. Một con cá lớn chầm mình trong bể bơi, ngập giữa đám lá rơi dày mặt bể. Mấy ngày qua, không có ai vớt lá. Thời gian ngay trước khi lấy chồng, chị tích cực công tác xã hội, vụ bắt được nhà văn hóa lớn ký vào biên bản tăng thêm uy tín cho cô gái. Chiều nào cô cũng đi dạo một vài vòng quanh cái hồ nước trong phường. Hồ nước chu vi chỉ khoảng một cây số, thuộc loại hồ nhỏ. Hà Nội thiên nhiên ưu đãi cho nhiều hồ nước rải rác khắp khu vực nội ngoại thành. Thăng Long thành phố rộng bay, rộng lại hợp nước, nước tràn trề lênh láng khắp thành phố bên sông Hồng. Hà Nội lẽ ra còn nhiều hồ nước nữa, nếu người ta không tham lam lấp hồ làm chuyện đã rồi. Hồ lấp xong là có đất xây nhà ra cây ra chỉ, mặc kệ nhà úng lún, mặc kệ tắc cống rãnh, thành phố ngập lụt. Cái hồ nước con này còn giữ được cũng là nhờ công sức của bao nhiêu người dân phường phố. Cô gái cũng có công nhiều trong những chuyến đi báo cáo với cấp quận, cấp thành phố. Dân phường mà không tỉnh táo thì có ông quan quận đã định ủ xệ, nhập nhằng lấp nó đi rồi. May lớn, bây giờ thì nó đã được cải tạo nạo vét, được trồng liễu, trồng hoa xung quanh. Sớm sớm, chiều chiều, trẻ con người già đi tập thể dục, chạy việt dã, đi dạo xung quanh. Nhiều cụ già đi được 3-4 vòng quanh hồ hớn hở khoe nhau như thành tích lớn. Thiên nhiên hào phóng ban cho cái hồ, mặt gương trong chiêu đãi ngay bên đường. Không phải là hồ nhân tạo để trang điểm làm du lịch, cứ việc để mộc thế thôi, chẳng cần phải rào rậu che chắn. Tự nhiên sung sướng cho bao nhiêu người chẳng muốn, lại muốn san lấp biến thành sở hữu của riêng một vài cá nhân. Cô đi dạo như một hình thức thể dục, ban đầu thì thế, nhưng dần dần lại kèm theo việc ngó nghiêng quan sát của nhà hoạt động xã hội. Chỗ nào ống cống bị ăn cắp, cái miệng hở hoác làm người đi đường có nguy cơ sa chân gây tai nạn. Chỗ nào nhà dân hay đổ rác ra hồ, Có những nhà còn lừa lừa đổ ụp cả bô chất thải xuống hồ nước sạch, phân rác nổi lều bều. Lại có những quán ăn chuyên cho người mang lòng lợn dạ dày giao hồ để làm. Bao nhiêu thứ bẩn trút xuống hồ, hồ chịu hết. Nhưng những người như cô thì không chịu. Nhắc nhở không được thì mai phục bắt quả tang lập biên bản, phạt vi cảnh. Cô làm tất cả những việc ấy, có chút ái ngại cho đám chúng sinh lầm lụi đất cát, thương hại. Như một người bể trên giữ cho mình quyền phán xử đúng sai sạch bẩn. Từ trong một ký ức xa vời nào đó, cô thấy mình là con ông nọ bà kia, là cháu quan chắt tướng, đi để xem xét. Khi không có chuyện gì thì đi là sự thư giãn tốt nhất sau một ngày đau lưng hoa mắt bên cái máy tính. Cô còn thích đường phố quanh hồ, vì lẽ đấy là một phố đẹp, nghe đâu toàn là nhà quan. Mỗi nhà một lô đất dăm 300 mét vuông, xây hết 100 mét mặt bằng, thì vẫn còn chỗ cho nhà để xe, vườn hoa, bể bơi. Hầu hết các gia đình vừa mới đến ở, chưa biết hết ai với ai, nhưng cô tự thấy mình thuộc về đường phố này. Ngày nào đi dạo quanh hồ, cô cũng không quên thung thăng đi qua đi lại vài lần trên phố này. Đang chìm trong mơ tưởng về thế gia mình, thì một quả bóng xoẹt qua đầu, rơi xuống ngay gần đó. Quả bóng không nảy được, vì rơi trúng bụi cây lá bùng nhùng. Cô nhặt giúp cháu quả bóng cô ơi! Tiếng trẻ con gọi, không phải là gọi ở đâu xa, mà như phát ra từ một cái loa ở gần đâu đây. Cô ngó tìm một cái loa trên cánh cổng ngôi nhà gần nhất, lại ngó lên trên cao, một thằng bé trong khung cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà đang vẫy cô. Cô nhặt cho cháu với! Nó nhắc lại, tiếng nói qua loa điện ngay rất gần, nhưng miệng nó mấp máy từ trên cao như ca sĩ hát đớp tiếng không khớp. Cô nhặt quả bóng, đang định lấy đà tung bóng qua bức tường khá cao vào bên trong. Thằng bé sẽ phải chạy từ trên gác xuống sân mà nhặt bóng. Vừa mới nghĩ đến thế thì hai cánh cổng sắt đã lờ lờ trôi sang hai bên. Đúng kiểu vừng ơi mở ra. Không có ai đứng ở bên trong mở cửa. Đây là hai cánh cổng tự tính. Thằng bé đang thò tay qua khung cửa sổ tầng 2, chĩa một cái điều khiển từ xa về phía cánh cổng. Cháu nhờ cô mang giúp lên đây ạ. Cháu không thể chạy xuống được. Cô không nghi ngờ bất cứ lý do nào của nó. Gương mặt ấy, giọng nói ấy không thể gây ra ngờ vực. Cô đặt từng bước chân lên cầu thang, còn thơm mùi gỗ quý. Gia đình này cũng mới chuyển đến. Cô chưa kịp để ý mỗi khi đi ngang. Lên đến tầng 2 thì cô hơi giật mình. Thằng bé đang ngồi trên hành lang lát gỗ. Không ngồi bình thường mà ngồi trong một cái xe lăn. Gương mặt khoảng 7 tuổi non trẻ trên một chiếc xe lăn. Một tấm chăn mỏng phủ ngang qua người, che từ thắt lưng trở xuống. Chắc là nó mới lấy tấm chăn ra để che. Trời không hề lạnh, chẳng việc gì mà phải đắp chăn. Cô có thể kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích được không ạ? Thằng bé nhận lại quả bóng, cảm ơn rồi hỏi. Nó nói rất nhanh như sợ cô đi mất. Ngay lập tức, cô có linh cảm mình thuộc về căn nhà này, thuộc về nó từ rất lâu rồi. Bấy lâu nay cô đi lạc sang nhà khác, nay mới tìm được đường trở về. Được đón nhận trở lại, phải kể chuyện thôi, phải ngay tức khắc nhớ ra một câu chuyện nào đó mà kể. Chuyện phiêu lưu của chính cô, một sự pha trộn của những cổ tích thế giới, những chuyện cổ Grimm, chuyện Andersen, một cô công chúa sinh ra đã bị mụ phù thủy ghen ghét hãm hại. Cô bị mụ bắt đi, bỏ vào nhà một bà văn thư đánh máy. Đúng hơn là mụ đánh cháo, con của bà ta xinh đẹp thì mụ bắt đi theo hầu hạ mụ, hàng ngày nấu những nồi canh rắn, ra giảm chút xăng xe, nhựa đường cho mụ ăn. Còn cô công chúa xinh đẹp hơn suốt ngày phải ngồi để mẹ nuôi dạy đánh máy chữ, mổ từng ngón tay trên những con chữ, lốc cốc, rồi lại lách cách, bà mẹ nuôi không hề biết con bé không có thiên hướng làm nghề đánh máy. Bà cứ cầm cái thước như bà tiên cầm cái đũa mà ra lệnh. Gõ đi con. Lốc cốc. Gõ đi con. Lách cách. Con bé thâm tím cả 10 đầu ngón tay, tê buốt cả 10 đầu ngón tay. Phải đánh máy thay mẹ. Bà mẹ rất nhiều người yêu. Trong lúc đứa con phải nai lưng ra làm lụng giúp bà, tức là vi phạm luật lao động trẻ em, thì bà mẹ bỏ đi hẹn hò với nhân tình. Đi chơi. Người lớn bao giờ cũng ham chơi, trong khi trẻ em lao động quẩn quật. cả một núi giấy tờ đổ ập xuống xung quanh cô công chúa. Cô đánh máy không nghỉ mà núi giấy không vơi. Nhưng cô không ôm mặt ngồi khóc như cô Tấm, như cô Lọ Lem. Cô đứng dậy vươn vai mấy cái, vặn mình mấy cái cho đỡ mỏi. Tức thì cái máy chữ cũng vặn mình rồi to hẳn ra. Cô nhảy lên phím chữ D, cô nhảy dây được trên đó. Từ chữ D, cô nhảy lò cò sang chữ L, khiêu vũ trên chữ K, nhỏ lộn trên chữ N. Cô gieo hò ầm ĩ trên chữ A, chữ O. Cô hát quan họ, hát chèo trên chữ Y, đổ một câu vọng cổ trên chữ D. Cô hát cả nhạc nước ngoài sa la la trên chữ S, chữ H, chữ A. Sa la la. Chưa bao giờ cô kể chuyện, lại phải vừa kể vừa bịa mê mải như thế này. Thằng bé cũng nghe mê mải, nó tin vào câu chuyện ứng tác của cô. Cô cảm nhận được, cô đang làm xiếc trên dây, cô không được phân tâm. Phân tâm bây giờ là đứt, thằng bé kia có thích câu chuyện hay không sẽ quyết định việc cô có thuộc về căn nhà này hay không. Cô đang nhảy nhót hát ca trên những phím máy chữ, sa la la. Bất chợt từ trong núi giấy trắng chui ra một đàn dế. Chúng nó chơi vĩ cầm, dương cầm, violon, cello. Chúng nó chơi các loại kèn. Chúng nó chơi trống và simban. Thậm chí có cả mấy con dế khăn đóng áo dài dân tộc chơi nhị mà ta vẫn gọi là violon đùi. Tóm lại là cả một dàn nhạc giao hưởng dế. Dàn nhạc giao hưởng khiến cô phải chuyển sang hát opera. Những câu hát không lời mô phỏng tiếng nữ hoàng đêm tối, tiếng chim họa mi, tiếng ban mai, tiếng lòng bão tố. Một chương trình hòa nhạc sang trọng cho những vương tôn quý tộc có trình độ âm nhạc. Cô hát mãi cho đến khi khô hết cả họng, hát đến kiệt sức, rồi cô gục xuống ngủ ngay trên phím chữ N. N nghĩa là ngủ. Cô ngủ bao lâu? Không biết, chỉ biết khi mẹ cô trở về, bà ta rít lên vì thấy cô đang ngủ. Bà ta rút cái thước ra định đánh đòn thì mới thấy cô bé đã đánh máy xong tất cả văn bản. Toàn bộ núi giấy trắng đã dày đặc chữ, những tập văn bản đã được xếp gọn gàng. Mấy lần như vậy thì bà mẹ nghi ngờ. Bà ta giả vờ bảo với cô bé là hôm nay bà có hẹn với nhân tình thứ năm. Bà đi. Chẳng có ông thứ năm nào hết. Bà đã bỏ ông năm từ lâu. Bây giờ đã là ông thứ sáu, thứ bảy hay thứ bao nhiêu chẳng nhớ. Bà giả vờ đi rồi rón rén quay lại. Bà ta thấy hết, hát quan họ, hát chèo, hát tuồng, hát cải lương, nhảy trên những phím chữ, hát nhạc pop salala, cuối cùng là dàn nhạc giao hưởng của dế, với giọng opera nữ cao soprano. Khi giọng nữ cao gục xuống ngủ, thì đám nhạc công dế biến thành những người thợ đánh máy kỳ tài. Không thể gọi là thợ, mà phải gọi họ là nghệ nhân, tay nghề điêu luyện, thiện nghệ, lốc cốc, lách cách, chỉ nháy mắt là xong. Lẽ ra bà mẹ phải quay đi và giả vờ không biết. Dàn nhạc giao hưởng dế sẽ suốt đời đánh máy cho cô bé, tức là giúp bà. Nhưng lòng tham nổi lên, bà ta sồng sộc chạy đi tìm mụ phù thủy để xin một tấm lưới đánh bẫy đàn dế. Suốt đời lũ dế sẽ thuộc quyền sở hữu của bà ta, sẽ làm nô lệ trẻ em cho bà ta. Nhưng con bé đang nấu nồi canh toàn những muối rắn, vừa thấy bà ta đến thì đưa ngay cho bà ta cái muôi nhờ khuấy. Nó đang muốn bỏ ra ngoài đi chơi. Ai cầm lấy cái muôi ấy thì sẽ phải đứng khuấy nổi canh mãi. Khuấy cho đến khi nào lừa đưa được cái muôi ấy cho người khác thì mới thoát. Bà mẹ không biết, bà ta cầm lấy cái muôi. Khuấy, canh nhựa đường nấu với rắn, khuấy đều. Một năm, hai năm, ba năm sau con bé kia đi chơi mới quay về. Nó nhận ra người đàn bà đang kiệt sức vì khuấy canh trông giống nó, giống như in. Nó bèn vào triều đình bẩm báo, tố cáo thì đúng hơn, mụ kia ăn cắp bản quyền. Mụ ta giống tôi như in, mặt tôi thì chỉ có một. Ai mà dám sao chép copy tôi kiện cho sạt nghiệp. Đã đạo nhạc, đạo văn, đạo tranh, bây giờ lại còn đạo mặt. Một phiên tòa hoàng gia được mở ra. Các bà tiên được mời vào hội đồng xét xử. Mụ phù thủy bị tòa đòi vì liên quan. Cô công chúa nhỏ đang đánh máy cũng được mời đến. Cả hoàng gia sững sờ nhìn cô bé. Cô bé có gương mặt giống hệt nhà vua, làn da trắng ngần, trắng ngà của hoàng hậu. Lại một vụ ăn cắp bản quyền nữa, chỉ trong một phiên tòa mà phải xử những hai vụ. Phiên tòa chỉ phải xử có hai ngày. Lý do mà mụ phù thủy bị giữ lại hai ngày ở tòa án, không được phép về nhà ăn canh rắn. 2 ngày không được ăn là đủ cho mụ chết đói. Trong cơn hấp hối, mụ buộc phải khai ra chuyện mụ đánh cháo ngày trước. Công chúa phải đi đánh máy chữ, con bà đánh máy chữ phải đi khuấy canh rắn. Khai xong thì mụ được cho phép ăn một bát canh rắn loãng toẹt để cầm hơi, không được ăn no. Công lý được lập lại, người nào vật nào vào chỗ ấy, mụ phù thủy bị kết án chung thân đứng bên nồi canh rắn, tự mình khuấy lấy mà ăn. Chỉ có điều suốt đời phải đứng mà khuấy, mỏi cũng phải đứng. Tòa khuyến cáo đừng có ai làng vàng đến gần lều của mụ, kẻo rồi mất cảnh giác, bị mụ lừa cầm lấy cái muôi mụ đưa cho, lại phải đứng mà khuấy nồi canh suốt đời. Phải nhắc nhở vì con người hay đãng trí và hễ có ai dụ dỗ ngon ngọt là nghe theo. Bà đánh máy được nhận con đẻ về, nhưng con bé này mải chơi lười học, chẳng được tích sự gì. Thế là bà phải còng lưng ngồi đánh máy, không có thời gian mà đi hò hẹn nhân tình. Tuy vậy, hoàng gia cũng ghi công bà đã nuôi cô công chúa, dù là nuôi vớ nuôi vẩn chẳng ra gì, lại còn hơi một tí bỏ con ở nhà mà đi. Hoàng gia ban cho bà ta một cái máy chữ mới để mà tiếp tục hành nghề. Cô công chúa ở hiền gặp lành, chỗ của cô là về lại với những con người cao quý, công bằng, văn minh. Cô là con nhà dòng dõi, lại trở về đúng với dòng dõi. Không còn cái máy chữ để khiêu vũ nữa, nhưng đêm đêm công chúa lại đặt cái vương miện xuống sàn nhà. Cái mũi to ra như một lâu đài, cô nhảy lò cò trên những viên kim cương, nhảy chuyển sang những viên ngọc lam, ngọc bích, hồng ngọc. Cô hát opera. Tất nhiên là phải có dàn nhạc giao hưởng dế đệm cho cô. Thằng bé đã mủi lòng suýt khóc khi nghe đến chuyện bà mẹ đánh máy cứ bỏ đi, đi với nhân tình. Nhưng rồi màng nước long lanh trong mắt nó khô dần. Nó chưa bao giờ nghe một câu chuyện như thế này. Nhưng mà nhiều chuyện trong đó lại rất quen. Cô thì miên man theo câu chuyện do chính mình kể, không để ý bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Hết chuyện, thằng bé suýt xoa sung sướng. Cô hiểu ngay là mình vừa làm xiếc trên dây và đã sang được tới đầu dây bên kia an toàn. Cô có cảm giác kiệt sức mà không biết bao giờ mới hồi phục. Mong là thằng bé không đòi thêm chuyện nữa, cô không còn đủ sức. Nhưng chính là thằng bé muốn kể, đến lượt câu chuyện của nó. Nó bảo nó là một con cá đi lạc. Một lần mấy đứa bạn cá rủ nhau đi chơi rồi lạc đường. Đến một nơi nhiều rong rêu đẹp quá, chúng nó mới thi nhảy cao, nhảy qua những cành rong, nhảy quá đà. Thế là nó thấy mình đã nhảy lên bờ cát. Một bà xinh đẹp đi qua bèn nhặt lên, bà này thích ăn cá. Thấy con cá đẹp, bà ta không nghĩ đến việc mang về nuôi trong bể cá vàng mà chỉ muốn ăn ngay. Bà ta ăn thật. Cầm con cá lên bỏ vào mồm, ực một cái. Con cá bị nuốt chửng vào trong bụng người đàn bà. Tối ơi là tối, nó mới đập cửa thình thình đòi ra. Không thì ít nhất cũng bật đèn lên chứ. Nó đập mạnh quá, bà kia buồn nôn mới nôn phịch nó ra. Phịch một cái ra mặt cát. Vừa lúc ấy có mấy người đi qua chứng kiến, bà kia vừa nôn con cá ra, tức là bà vừa đẻ ra cá. Bà ta vừa đẻ ra nó. Thế là pháp luật bắt bà ta đem con về nhà mà nuôi. Bà mẹ đem cá về nuôi, nhưng cứ nghĩ đến việc mình vừa đẻ ra cá thì lại sợ. Sợ lắm ấy. Thế là một đêm thằng cá đang ngủ thì người mẹ bỏ đi. Câu chuyện đơn giản vì thằng bé chưa biết bịa nhiều. Cô ngồi nghe và hiểu câu chuyện của nó có một phần sự thật. Chuyện người mẹ bỏ đi chẳng hạn. Chuyện nó bị tật ở chân khiến người mẹ sợ hãi bỏ đi. Nhưng cô không thể hình dung được thằng bé lại là một con cá, cho đến khi nó bỏ tấm chăn phủ ngang hông trở xuống ra. Đúng là một con cá. Đôi chân của nó dính là một từ trên xuống đến tận mắt cá. Chỉ có 2 bàn chân là tách rời. 2 chân là một. Một tấm vải quấn quanh cặp chân dính. Đẻ con xong, người mẹ kinh hãi bỏ đi ngay. đứa con để lại cho chồng, ông cũng choáng váng. Đây là đứa con đầu lòng của ông, 40 tuổi mới lấy vợ đầu, không con cái, 49 tuổi lấy vợ lần thứ hai. Sinh được thằng cá này, ông chưa được chuẩn bị để nuôi con một mình. Ông chưa được chuẩn bị để nuôi một thằng người cá. Thằng bé được đưa vào trường trẻ em khuyết tật, ông đều đặn vào thăm con. Thằng bé biết bò, biết nói, thì hàng tuần trường cho phép nó về với bố vào chiều thứ bảy. 6 tuổi thì nó được về nhà từ trưa thứ bảy. Anh xe đón nó về, chị giúp việc chơi với nó trong lúc bận bịu nấu nướng làm việc nhà. Tối bố mới về, bố con mới được gặp nhau trong phòng ngủ. Cuộc gặp gỡ tại nhà sau một tuần. Nhưng bố nó không biết kể chuyện, ông chỉ biết trả lời phỏng vấn và diễn thuyết trên tivi. Ở trường nó nhiều lần được thấy bố trên truyền hình. Nó thuộc diện oách ở trường, nhà mặt phố, bố làm to. Nhưng mà bố kể chuyện thì chán ơi là chán. Một người có con béc dê to tướng ngày nào cũng dắt chó qua cổng nhà mình. Cứ đến cổng nhà mình là con chó dừng lại để đái. Để hôm nào đó bố chỉ cho mà xem, bố sẽ bảo người chủ của nó rút kinh nghiệm giữ vệ sinh chung. Bố nói đến đó thì thằng bé biết nó không thể trông chờ bố kể chuyện. Nó thèm chuyện, không có người kể thì nó phải tự nghĩ ra chuyện. Kể một mình, kể mãi thì thèm có người để nó kể cho mà nghe. Một chiều chủ nhật, thằng bé ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường, chị giúp việc đang lúi húi trong bếp. Như vậy là thằng bé có một mình, nó nhìn qua những song sắt của cánh cổng. Thấy ngay con chó cồng cành như một gã tổ. Tổ ơi là tổ. Tưởng là không có ai nhìn thấy, hắn ta gếch một chân lên, đứng đái ngay trước cổng. Đứng đái đường, sung sướng chưa, cứ như ở chỗ không người. Đái bậy nhé. Cái loa trên cổng vang lên một câu, con chó giật bắn người hạ ngay chân xuống. Tí nữa thì hắn vãi đái, may mà nén được. Có ai đâu nhỉ, người ở đâu mà cứ như ma xó. Thằng cá nhịn cười, nó bấm điều khiển từ xa cho hai cánh cổng mở ra, rất nhẹ nhàng. Con chó thấy mở ra trước mắt một khoảng sân, đầy cây. Bao nhiêu là bụi cây bụi hoa, vào trong ấy mà đái thì tha hồ được quyền chọn. Nó chỉ việc chọn bụi hoa nào đẹp nhất mà đái, chủ của nó thì còn đang đi ở đằng xa. Ông ta yên tâm con chó có dọ mõm, tiêm chủng đều kỳ nên thả nó đi rông ở phía trước. Con chó quyết định chạy vào trong sân đái một bãi rồi quay ra cũng kịp lúc chủ đến. Cái người nào vừa bảo nó đái bậy sẽ không nhìn thấy nó nữa. Thằng bé đợi con chó bước vào hẳn giữa sân mới bấm cho cánh cửa đóng lại. Con chó ngờ vực quay đầu lại. Ai định nhốt nó thế này? Đái bậy xấu hổ lắm, không lịch sự văn minh tí nào cả. Con chó đã nhìn thấy người nói. Cậu bé đang ở trong khung cửa sổ tầng trên. Cậu ta vừa nói vừa vung tay xuống phía nó như thầy giáo giảng bài cho học trò. Con chó vừa ngượng vừa tức. Thằng bé ấy mà ở dưới sân này, thế nào nó cũng húc cho một cái ngã lăn cảnh. Cắn thì không được, vì cắn người không có tội là xấu. Nó lại đang mang dọ mõm, cắn làm sao được. Nhưng tình cảnh của nó lúc này chỉ còn cách tỏ ra thành khẩn biết lỗi. Nhận đi cho xong, nhận đi cho nhanh. Chủ nó sắp đến rồi mà nó lại mót không chịu được. Vào góc vườn mà đái đi. Thằng bé hiểu ý con chó và ra lệnh. Được lời như cởi tấm lòng, con chó chạy ngay vào góc vườn, chọn bừa một bụi hoa, không còn hứng mà chọn bụi hoa đẹp như ý định ban đầu. Chủ của con chó đi đến bên cánh cổng. Lạ thật, con chó vừa mới đấy mà đã biến đi đâu nhỉ? Ông ta ngơ ngác nhìn dọc theo dãy phố, nhìn sang phía bờ hồ. Bất chợt, có tiếng thủ thỉ của một đứa bé. Không phải tiếng nói thông thường, mà như là nói trong băng ghi âm, nói qua loa điện. Lần sau bạn nhớ đi tiểu đàng hoàng trước khi ra khỏi nhà nhé. Người có giáo dục không ai đi ra đường vệ sinh. Chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, nếu bạn muốn chơi với tôi thì bạn cứ đến đây. Thôi, bạn đi đi. Cánh cổng bỗng nhiên mở ra như một phép thần. Vừng ơi, mở ra. Con chó của ông ta từ trong đó lao vụt ra. Xấu hổ ghê gớm. Ông tìm cách hỏi mà con chó dứt khoát không tỏ ra một ý gì. Ai mở cổng cho nó vào rồi lại mở cho nó ra? Ông ta sao biết được? Một bí mật của riêng nó. Bí mật của thằng bé nữa. Từ đó, cứ chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, con chó lại bất chủ ra chạy lên trước để đến chuyện trò với chú bé. Thực ra, chỉ là mấy câu trao đổi ngắn ngủi. Cũng không phải là trao đổi, chỉ có chú bé nói, nó nghe, tỏ ý tán đồng, hoặc là không. Con chó từ ấy cũng không chịu ra đường đi đái nữa. Trước khi đi dạo với chủ, nó bao giờ cũng nhớ vào toilet đi vệ sinh. Một con chó lạ kỳ, chủ nó nghĩ. Lúc chạy vào trong sân nghe chuyện của thằng bé, con chó không còn phải tăm tia xem có bụi cây nào hay hay đái một bãi chơi. Nó hoàn toàn tập trung nghe chuyện của chú bé. Một hôm nó nghe chú bé kể chuyện về một cô bé nhảy nhót trên những phím máy chữ. Phải nghe là mấy buổi vì thời gian mỗi buổi của nó không có nhiều. Chuyện nhiều kỳ, con chó theo được hết tất cả các kỳ phát hành. Cho đến ngày cuối cùng, con chó định ra hiệu hỏi xem tác giả là nhà văn nào, vì sao một câu chuyện như thế mà nó chưa nghe bao giờ. Chưa kịp hỏi thì chú bé nói trước. Dạo này có một cô tiên đến nhà tớ, cô ấy là người kể chuyện tuyệt vời. Cô không hề biết trước rằng đời mình sẽ có lúc phải kể chuyện, còn phải gọt rũa thành một kỹ năng, một sức hút lạ kỳ khiến chiều thứ bảy và chiều chủ nhật nào cô cũng đi qua căn nhà ấy. Đi qua và ngóng lên cửa sổ tầng 2. Thằng bé đã ở đó trông ngóng. Nó chào cô qua cái loa trên cổng. Cái loa nhỏ xíu gắn trong tường lại ở tầm cao quá đầu người. Không mấy ai phát hiện ra. Cô không thích cái loa. Tiếng người chuyển qua đấy giọt dẹt méo âm méo tiếng. Nhưng nó là phương tiện tiếp xúc từ xa với thằng bé. Sau đó, cánh cổng mở ra. Cô bước vào trong sân rồi thì thôi. Cái loa chấm dứt vai trò, nó không còn gây khó chịu. Cô bước qua khoảng sân vào nhà, đặt bước lên những bậc cầu thang như bà chủ. Mình sẽ là bà chủ trong gia đình này. Mình cũng là cô công chúa bị đánh cháo, nay tìm lại được gốc gác đích thực. Bố thằng bé là một ông nào đó tên VIP, mẹ nó bỏ đi đã được 7 năm. Cô sẽ thay mẹ nó trong căn nhà này. Chưa biết mặt ông VIP mà cô đã tự sắp xếp trước đâu ra đấy. Muốn cha thì phải yêu con. Ngược với những anh chàng tiến thân đào mỏ, muốn lọt vào nhà giàu, nhà có, máu mặt. Muốn dựa thế lực cha thì phải yêu con gái ô mai xấu của ông ta. Muốn dựa gốc thì phải yêu cây, chăm sóc nâng niu hoa trái trên cảnh. Thâm tâm cô tự thấy việc thằng cá tật nguyền là số trời run rủi. Cô sẽ không tỏ ra sợ hãi ngại ngùng khi chăm sóc nó. Trước mặt bố nó, hành động của cô sẽ có sức chinh phục mạnh. Dần dần, cô còn đến thăm thằng cá ở trường. Vào những ngày trong tuần, không đợi đến cuối tuần khi nó được về nhà. Mỗi lần gặp là một chuyện, hoặc là phần tiếp theo của câu chuyện lần trước kể dang dở. Chuyện nhiều kỳ, cô phải đọc tất cả các loại cổ tích. Cô phải nghe ngóng chuyện thời sự, chuyện đường phố. Để đem vào những chuyện thần tiên hơi thở thế sự, như cái chuyện ăn cắp bản quyền gương mặt chẳng hạn. Tất nhiên là sau lần gặp gỡ đầu tiên, thằng cá đã kể hết với bố. Nó kể lại cho bố nghe chuyện cô bé đánh máy. Ông thấy câu chuyện linh tinh thế nào ấy? Ông quan tâm hơn đến việc một cô gái đã làm cho thằng bé mê mẩn. Ông bị rung động. Người đàn ông đắm đuối vì con bao giờ cũng có chút tính đàn bà trong sâu thẳm. Yêu cái người mà con mình yêu mến, chưa gặp đã yêu. Một buổi chiều, cô nán lại lâu hơn một chút, họ gặp nhau. Cô bất ngờ, ông VIP chính là người đàn ông kịp đến chi viện cho cô bắt nhà văn hóa lớn, ký vào biên bản. Hôm ấy ông đã giải thoát cho cô khỏi tình cảnh trớ trêu, khi lão già cứ nhùng nhằng với con cu lấp ló. Lão già ký xong thì ông VIP cũng đi luôn, cô cũng vội thoát ngay khỏi hiện trường. Định mệnh, chỉ có thể lý giải như thế cho lần gặp đầu tiên, cũng chỉ có thể lý giải như thế cho lần gặp thứ hai này. Giữa hai lần gặp thì đã có quyết tâm của cô sẽ lấy bằng được bố của thằng cá. Bất kể hình thức của ông ta ra sao, ông có đôi chân dính như chân thằng bé thì cô cũng lấy. Một ông VIP cơ mà. đâu cứ nhất thiết phải có tình yêu mới lấy được nhau. Yêu? Đàn ông thì cô khó mà yêu cho được. Ồ, hóa ra anh là bố cháu cá. Cô thốt lên khi người đàn ông xách cặp bước lên cầu thang. Cô Tiên kể chuyện đây sao? Ông nheo nheo mắt hỏi. Cái nheo mắt hóm hỉnh như hôm bắt nhà văn hóa lớn, nhưng rõ ràng là ông không nhớ chuyện ấy. Ông không nhận ra cô. Với người đàn ông này, cô chỉ có ý nghĩa ở chỗ đã chinh phục được thằng bé. Còn cái kỷ niệm oái oăm ngoài đường chẳng nghĩa lý gì. Cô bắt nhạy điều đó. Cô quyết định từ nay chỉ sắm vai cô gái có ý nghĩa, không rườm rà phân tán sang bất cứ một hình ảnh nào khác. Thằng cá là con đường ngắn nhất để đến với trái tim ông VIP. Con đường ngắn nhất. Bao nhiêu là câu chuyện dài phải kể trên con đường ngắn ấy. Nàng Scheherazade kể chuyện nghìn lẻ một đêm để tự cứu mạng. Nàng không kể được thì vua chém nàng chết. Cô kể chuyện để lấy bằng được ông VIP. Cô không kể được thì cô không lấy được chồng có thế lực. Cô cảm thấy rằng ông đã cắn câu. Ông cứ ra vào loanh quanh chỗ hai cô cháu ngồi chuyện trò. Ông đâu có thích chuyện thần tiên. Không thích tất tật những loại sách hư cấu mà ông gọi là bịa đặt. Đời ông chỉ quen với thứ văn hóa báo cáo. Ông lảng vảng quanh chỗ hai cô cháu như cá mập vờn mồi ngon. Ông tập nghe những chuyện thần tiên bịa đặt chẳng qua là vì cô. Đời ông trưởng thành lên từ cán bộ đoàn cơ sở. Thời sinh viên đã làm cán bộ đoàn. Những chàng nàng học giỏi thì đã đắm chìm hết vào bài vở và nghiên cứu, chẳng thiết bất cứ một cái gì xung quanh. Công tác xã hội dồn hết lên lưng mấy kẻ như ông, quanh năm lao vào tổ chức các chiến dịch, các cuộc phát động, các kỳ làm báo tường liên hoan văn nghệ, dạy vũ quốc tế cho thanh niên sinh viên. Ngày ấy nhảy van, nhảy tango, nhảy disco còn bị coi là tư bản đồi trụy. Vũ quốc tế là một thứ thỏa hiệp giữa múa hát với nhảy nhót Âu Tây, được chấp nhận là hình thức chính thống cho thanh niên. Anh cán bộ đoàn được đi tập huấn vũ quốc tế, rồi múa hát tập thể, về dạy lại thành phong trào. Anh nhảy nhót hát ca thuần thục, anh hăng hái huy động được quần chúng trong mọi dịp lễ lạt. Anh được ưu tiên nâng điểm thi một số môn, tốt nghiệp thì được trường giữ lại, không giữ lại để giảng dạy vì chuyên môn anh yếu, giữ lại làm cán bộ đoàn chuyên trách của trường. Con đường hoạn lộ bắt đầu thẳng tắp tuần tự. Không có con đường nào hanh thông hơn thế. Đi theo đường nghiên cứu chuyên môn thì váng đầu mở mắt còn lâu mới đến đích. Một thời gian sau, anh được nhắc lên làm cán bộ thành đoàn. Một thời gian sau, anh lên trung ương đoàn. Từ trung ương đoàn, anh được điều sang các bộ. Anh thành ông VIP. Anh là tấm gương phấn đấu cho mọi công dân bình thường. Nơi 30 năm chiến tranh kể từ khi có nền dân chủ Cộng hòa, 90% trí thức đều nung qua lò lửa chiến tranh thì anh không một ngày đi lính. Nơi 90% trí thức khởi điểm từ đại học thì anh khởi điểm từ cao đẳng, đâu có cần gì xuất sắc sáng chói nổi trội. Ông VIP quanh quẩn ra vào chỗ hai cô cháu, thỉnh thoảng ông xin lỗi cắt ngang. Này cô, vì đàn em thân yêu là một sự nghiệp dài lâu. Nhắm mắt. Cái nhắm mắt như làm tình khiến cô giật mình. Cái nhắm mắt hoàn toàn đối nghịch với nội dung câu nói, nếu như không nói là cấm kỵ. Sự nghiệp dài lâu, cho nên chúng ta không thể nóng vội đốt cháy giai đoạn. Nhắm mắt, đốt cháy giai đoạn cho nên chúng ta hãy tạm nghỉ để vào ăn tối. Mời vào ăn cơm, mời sang phòng gia đình xem một bộ phim hoạt hình từ đĩa DVD. Ông có nhiều lý do để lái hai cô cháu vào một chương trình mà ông muốn thưởng thức cùng họ. Cô chỉ thấy những lúc ông lượn lờ là ông cuống lắm rồi, lại còn nhắm tịt mắt khi diễn đạt một câu nữa chứ. Ông vẫn nhắm mắt như vậy trước công chúng, nhưng trước mặt cô, cái nhắm mắt lại như một gợi ý xác thịt. Khoan đã, không đi đâu mà vội. Ông càng hăng thì cô càng hãm, ông càng cà cuống cô càng rền rứ. Kể chuyện cho thằng bé muộn đến mấy thì 9 giờ tối là cô ra về. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện đêm khuya sau. Kỳ sau đăng tiếp. Con gái nhà tử tế thì không về nhà sau 9 giờ tối. Xưa nay cô vẫn thế. Lớp học buổi tối hay làm thêm thì lúc ấy cũng xong cả rồi. 9 giờ tối là cái giờ của phẩm hạnh. 9 giờ tối là ranh giới phân biệt con nhà gia phong với con nhà bình dân hạ cấp buông tuồng. 9 giờ tối cô ra về. Ông tiễn cô xuống tận cổng, mở cổng cho cô ra. Thằng cá thò đầu ra trên cửa sổ vẫy theo cô. Một buổi tối nó phải chờ lâu hơn một tí, lâu hơn khoảng 5 phút, theo tính toán của nó. 5 phút, không hiểu có việc gì ở chân cầu thang. 5 phút sau, mới thấy bố nó và cô từ nhà dưới bước ra khoảng sân. Cô ra cổng rồi, mà bố nó vẫn đi tiễn theo một đoạn đường. Cách khoảng 5 phút, hai người dừng lại ở nhà dưới, vừa đủ cho một cái hôn dài. Cô quyết định hôm nay là thời điểm chín muồi. Không rền rứ nữa mà dao đã chém đá, lời thề sắt son. Phật! Cô để cho môi ông bập vào môi cô. Trượt ra. Phật một lần nữa, lần này thì không trượt đi đâu được. Ông nhắm tịt mắt lại như đang diễn thuyết. Diễn thuyết. Ý nghĩ này làm cho cô tỉnh hẳn ra. Cái hôn chỉ còn là sự chịu đựng, chỉ là một chi tiết quan trọng trong kế hoạch. Đám cưới không phô trương ồn ào, đúng bản tính của cô, rất cần khoe nhưng khoe một cách kín đáo. Cô đã trở về với giới thượng lưu của mình, cô đã lên đời bằng mệnh phụ phu nhân, thực sự, chứ không chỉ còn là hoang tưởng như lâu nay. Khoe, gửi cả nghìn cái thiếp báo hỷ, cho thiên hạ biết cô nay là vợ của ông VIP, nhưng khách mời đến đám cưới chỉ chưa tới 100 người, như một cái đám cưới Tây. Cô giấu chú rể và một ít người đến làm lễ ở nhà thờ xong, lễ cưới của cô thì ở một khách sạn sang trọng. 11 vị bộ trưởng và 3 vị trên bộ trưởng. Các madam của họ trang trọng và rất đúng mực, chính xác là một lễ cưới cao sang, cao và sang. Cao và sang cũng là căn tính của gia đình bố cô. Họ nội có con gái 34 tuổi lấy chồng, mừng quá đi chứ. Chồng sang, nhưng gia đình cô mới căn cốt là sang. Mừng nhưng không hớn hở phát rồ lên. Vinh hạnh nhưng không treo ảnh con rể là bộ trưởng ở phòng khách. Bên ấy quyền cao chức trọng thì bên này đại gia tri thức. Đâu phải loại quê mùa giàu sổi mà thích dính tên mình với người nổi tiếng, chơi với người nổi tiếng bằng mọi giá. Họ cũng không phải loại thấy cái gì lòe loẹt rực rỡ thì lóa mắt, nghe cái gì vang lừng thì choáng. Sâu xa thì cô cũng thế. Cô cực ghét đám đồng nghiệp bám theo kẻ có danh, tốn thời gian công sức để cung phụng kẻ có danh, một thứ mua chuộc lấy phiếu ghi điểm với đời. Nhưng cô tóm bằng được ông VIP chỉ là cách để trở lại với nơi quyền quý mà mình xứng đáng. Cho nên cô cũng bằng lòng với thái độ của bố và gia đình bên nội. Đón chào con rể thật là vui vẻ, nhưng đàng hoàng, chẳng việc gì mà cuống lên. Chẳng việc gì mà phải khoe phố khoe phường, cũng chẳng tìm cách quấy rầy nhờ vả. Nhưng đôi khi không tránh được những trục lợi mà mình vô tình tiếp tay. Một ông cậu của cô sống ở tỉnh lẻ bao lâu chẳng thấy mặt. Một nhạc sĩ xuất thân từ ông sửa xe máy. Dầu mỡ nhem nhuốc mãi, rồi một ngày bập bùng cây guitar bôi lem nhem lên 5 dòng kẻ nhạc. Cũng ra được mấy bài hát nịnh tai. Thình lình vớ được cô cháu lấy ông VIP. Cậu mời ngay hai cháu về nhà cậu chơi. Chiều cậu, cậu báo với chính quyền địa phương có kế hoạch an ninh từ mấy hôm trước. Công an bảo vệ dẹp đường, chính quyền và dân chúng đều choáng vì ông VIP đích thân đến thăm cậu. Từ đó đi đâu cậu cũng xách cái ca táp vỏ cứng kiểu Nga. Trong ca táp có mấy ca khúc mới viết và bộ ảnh cậu chụp với ông VIP đến thăm nhà. Giờ ra, một tay ca khúc mới, một tay ảnh ông VIP. Ông giám đốc sở văn hóa đưa tay nhận ca khúc ký xoẹt cho phổ biến rộng rãi, phát thanh truyền hình tỉnh lưu truyền, trung tâm băng đĩa sản xuất, các ca sĩ tỉnh đi đâu cũng hát, ông cậu lại giơ ra, một tay tờ đơn, một tay ảnh ông VIP. Ông giám đốc sở địa chính đưa tay nhận tờ đơn ký xoẹt một cái, một lô đất ở bãi tắm mới mở, tấc đất tấc vàng. Một bài học cho chị điều chỉnh hành vi, không phải ai mời đến chơi cũng đến. Không phải ai xin đến thăm cũng cho đến thăm. Những cái bẫy răng ra khắp nơi, ở cả những nơi cỏ con ít ngờ nhất. Chị tìm tiểu thuyết cho chồng đọc, lâu lâu đọc một cuốn, bụng dạ chưa quen. Nhồi ngay một lúc chết vì bội thực. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chính khách phương Tây khuyên đồng nghiệp đọc tiểu thuyết. Vào tiểu thuyết là được sống nhiều cuộc đời khác. Cuộc đời ta chỉ có một, hữu hạn. Đọc tiểu thuyết ta có thêm kinh nghiệm của nhiều cuộc đời, vô hạn. Cuốn sách giúp ta được sống nhiều lên, chẳng tội gì. đây là đang nói những cuốn tiểu thuyết hay và có ích, nhưng nếu đắm chìm triền miên trong tiểu thuyết thì cũng có thể ghê tay, định giơ súng lên lại bỏ súng xuống, định làm thẳng tay lại chuồn tay. Tóm lại, mải mê tiểu thuyết có thể làm chính khách ngại hành động, không hành động, quá nhạy cảm, thành ra chần chừ. Nhưng đó là với người mỗi tháng đọc nhiều hơn một cuốn, chồng chị còn lâu mới đến mức ấy. Ban đầu chị kèm ông cố gắng 2 tháng một tiểu thuyết là tốt lắm rồi. Tấm gương soi điều chỉnh hành vi đấy chứ đâu. Người đọc tiểu thuyết chắc chắn không bao giờ vừa diễn thuyết vừa nhắm mắt như ông. Đọc xong, ông có nhiệm vụ kể lại cho chị và thằng cá nghe. Đó là một trong những lý do chị buộc ông đọc sách. Có lần ông thẫn thờ mất cả một chủ nhật. Ông vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết về thân phận những người Việt làm ăn ở Đông Âu. Mẹ thằng cá cũng ở bên ấy. Cuốn sách bất chợt gợi cho ông nhớ tới chị ta. Chị ta bỏ sang bên ấy mở một tiệm tạp hóa, làm ăn cùng với tình nhân, đánh hàng từ nhà sang rồi buôn hàng từ bên ấy về, không cần quá giỏi tiếng địa phương, làm ăn trong khu chợ chỉ toàn là người Việt. Có rất nhiều người Việt sang đấy cả vài chục năm vẫn không biết một câu tiếng Tây. 20 năm làm cửu vạn, chạy chỉ trỏ, buôn nước bọt lằng nhằng trong khu người Việt, cần gì tiếng Tây? Ăn cắp vặt từ của người Việt cho đến ăn cắp kha khá trong siêu thị, cần gì tiếng Tây? Chị ta, cô kế toán ở nhà, sang đến đây là bà chủ tạp hóa, cần gì tiếng Tây? Mấy năm ngoái, chị ta gom góp cùng tình nhân về thăm nhà một chuyến, bí mật. Tung tin trong khu chợ là đi lên khu nước nóng chữa bệnh, hầu như đi tay không. Hàng thì đã đóng hòm gửi về từ trước. 2 ngày trước khi lên đường, họ lén lút đến ở nhờ một nhà tin cậy. Thế mà bị cất vó, bọn mafia người Việt. Chúng nó là cất vó, nhằm vào những kẻ sắp về thăm nhà có tiền vàng dắt trong người, đập chết tình nhân của chị ta, đập chết cả 2 vợ chồng chủ nhà. Chị ta lúc ấy đi mua hàng, thoát. Dân địa phương rất kinh những băng cướp châu Á. Đập chết người rồi, người chết đứ đử rồi, chưa thỏa. Trước khi đi, chúng còn cắt mũi, khoét mắt. Tình nhân của chị ta khi sống bao nhiêu là bạn bè chiến hữu đối tác, bàn nhậu thường xuyên là nơi đoàn kết quốc tế tư sản. Chết rồi, chẳng có ma nào. Chị ta phải đi lạy van các chiến hữu, chẳng chiến hữu nào chịu mang giúp bình cho về nước. Chị ta phải cầu cạnh các bạn bè, chẳng bạn bè nào chịu. Làng chuồn chuồn, chị ta mang bình cho ra sông đổ xuống. Sông xứ người 1 năm mấy tháng đóng băng, nhưng sông nào mà chẳng ra biển, biển nào chẳng hòa vào nhau. Một ngày nào đó một mảnh con lưu lạc sẽ về lại với biển Việt, sông Việt, đất Việt. Chị ta bỏ đi đâu mất, có thể là sang một nước châu Âu khác, lại buôn bán trong một cộng đồng Việt Nam ở đất khác. Nhưng từ đó không ai nhìn thấy chị ta. Ông biết chuyện không khỏi bần thần, một cuộc đời trầm luân. Rất có thể chị ta không còn đủ tiền mua vé mà về. Rất có thể chị ta không có giấy phép cư trú, sống lẩn lút thì không thể ra mặt mua vé máy bay. Chị phân tích cho ông VIP biết như thế. Chị cùng ông sẽ nhờ bạn bè ở Đông Âu tìm cho được chị ta. Tìm được rồi, sẽ biết chị ta cần gì để giúp. Ông VIP càng tin đây chính là người đàn bà của đời mình. 3 lần lấy vợ mới lấy được đúng người. Hóa ra cũng là một đời lầm lạc. May mà rốt cục ông cũng tìm được vợ cho mình, tìm được mẹ cho thằng cá. Các thầy cô ở trường trẻ em khuyết tật cứ đồng thanh suýt xoa, kiếm đâu ra người đàn bà thương con chồng như vậy. Thương thực lòng, chứ không phải như một số madam biểu diễn còn hơn nghệ sĩ nhân dân. Ông nghe mát mặt, chị nghe mà hởi lòng hởi dạ. Phỉ người, người chẳng phụ công, yêu người, người sẽ vui lòng yêu ta. Cho đến buổi sáng ấy, chị trở về lôi được thằng cá từ dưới bể bơi lên. Người cá ngập trong bể nước toàn lá rụng chưa vớt, rất giống một cái ao bèo tầm thường. Tình trạng của thằng cá buộc bác sĩ phải nói thật, không giữ được lâu. Kiệt sức, bệnh thần kinh, những biến chứng lạ gì gì chị không hiểu hết. 3 ngày 3 đêm, một mình chị với nó trong bệnh viện. Trông thì cũng chẳng làm được gì, nhưng khuất mặt đi thì lòng không yên. Thế là cứ ngồi trông. Ban ngày có thêm anh xe đổi ca, cô giúp việc đổi ca, nhưng ban đêm thì chị phải ở lại. Chị không nghĩ là thằng cá sẽ đi. Những lúc tỉnh táo, nó vẫn đòi nghe chuyện, phải nghĩ ra chuyện mà kể. Có lúc chị đã kể chuyện về con chó béc dê ở khu nhà cũ, thằng cá xa nó nửa năm rồi. Từ lúc cả nhà chuyển đến biệt thự mới chị không cho lắp cái loa ở cổng. Biệt thự mới xa cách hẳn hàng xóm. Biệt thự mới không có con chó nào đi qua mà chuyện trò. Ngồi ở tầng 2, thằng cá cũng không thể nhìn xuống đường như ở nhà cũ. Chị sáng tác chuyện con chó tìm đến nhà cũ của nó. Nó hỏi gia đình ông Tây thuê nhà, nhưng ngôn ngữ bất đồng. Họ tưởng nó đến nhận họ nhận hàng nên đã đuổi nó đi. Chồng nó rất Tây mà. Trong người nó còn mang dòng máu Tây. Nó cũng là kẻ lưu lạc. Nhưng nó không hề muốn tìm về chốn cũ. Nó bằng lòng với thân phận nó hiện tại. Nó là thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ N rồi. Nó không còn là ngoại kiều. Tóm lại là nó chỉ đến hỏi thăm thằng cá. May mà có người giúp việc hiểu được nó. Chị này trả lời qua loa cổng. Nó xin địa chỉ mới của thằng cá và hẹn sẽ đi thăm trong một ngày gần đây. Trên giường bệnh, thằng cá thỉnh thoảng lại hỏi xem con chó có đến không? Người ta có gây khó khăn không cho nó vào phòng bệnh hay không? Anh xe lắc đầu. Cô giúp việc cũng lắc đầu. Họ không biết kể chuyện nhưng họ sẵn sàng hỗ trợ cho những câu chuyện chị kể. Ca của chị giúp việc, thằng cá cũng hay hỏi han. Chị ơi, vì sao? Sao cái gì? Sao mặt chị sưng thế? Thằng bé ốm mà quan sát vẫn tinh. Chị bị tát em ạ. Cô giúp việc thật thà nói. Năm ngoái chị bị tát rồi mà. Chị nhớ thằng bé vẫn tốt. Năm ngoái người khác tát em ạ. Im lặng hồi lâu, như là thằng cá đang tự giải thích một điều mà nó coi là tế nhị. Cô giúp việc cũng im lặng một lúc. Rồi cô hỏi thằng cá có nhớ những quả bóng, những bao cát treo lơ lửng mà các võ sĩ quyền Anh vẫn tập đấm hay không? Đấy, mặt chị cũng giống cái bao cát đấy. Một người tát được một cái là gây phản ứng dây chuyền cho những người khác cũng muốn tát. Cô không kể chuyện cô có hội Oxin của mình. Chơi với nhau vui, đoàn kết nhất trí cung cấp cho nhau thông tin về chủ nhà, cung cấp cho nhau kinh nghiệm xử lý mọi tình huống với chủ nhà. Nhưng giữa đám bạn bè với nhau, cô cũng hay đưa chuyện. Con này thích thằng kia, mà thằng kia đã có vợ. Thằng nọ hai phai, nhưng vẫn tăm tia con ấy. Năm ngoái thằng có vợ đến tát vào mặt cô. Vừa mấy rồi, thằng hai phai lại đến tát nốt vào má bên kia. Cô tung tin là hai thằng ác dâm định giở trò không được nên đánh trả thù. Hội bạn bè gọi cô là con thợ thêu, thêu dệt chuyện. Tẩy chay cô, đuổi cô ra khỏi nhóm. Cô là nạn nhân của cái mồm lèo bèo. Chuyện gì cô biết thì cả Hà Nội sẽ biết. Bạn bè hãi hùng, cứ thấy cô từ xa là làng là chuồn. Chuyện này mà kể cho thằng cá nghe thì thảm quá. Thành ra cô chỉ dừng lại ở chỗ so sánh mặt mình với cái bao cát tập đấm của võ sĩ quyền Anh. Phần còn lại thằng cá phải tự nghĩ lấy. Không nghĩ được đâu, nó chỉ cảm thấy đó là một câu chuyện u ám. Chỉ đến khi chị đến đổi ca cho cô giúp việc, thằng cá mới được tươi lên. Chị kể chuyện người cá. Ngày trước chị đã kể chuyện nàng tiên cá của Alexen rồi. Cô tiên cá mê hoàng tử trên bờ mà phải đổi cho mụ phù thủy giọng hát của mình. Mụ liền biến cái đuôi cá của cô thành đôi chân để cô đi đến gặp hoàng tử. Từng bước chân đi trên mặt đất đau như dao cắt. Hoàng tử cũng không hiểu được tình yêu của nàng tiên cá câm lặng. Nhưng chuyện người cá chị chưa kể cho thằng bé bao giờ. Ở một nước Nam Mỹ xa xôi, có vị bác sĩ thiên tài lắp cho một chú bé da đỏ một cái mang cá mập. Chú bé bị bệnh phổi khỏi bệnh và từ đó vừa có thể sống trên cạn bằng phổi, vừa sống dưới nước bằng mang cá. Chú ngao du dưới biển sâu, cưỡi trên một người bạn cá heo mà chú gọi là ngựa biển. Chú lớn lên thành một chàng đẹp trai. Thỉnh thoảng chàng lên bờ để gặp một cô gái chàng thầm yêu trộm nhớ. Một lão nhà giàu cưỡng đoạt cô gái làm vợ. Lão Dình bắt người cá để làm nô lệ mò ngọc trai cho lão. Bị tố cáo, cả người cá và ông bác sĩ cha nuôi của chàng đều phải ra tòa vì tội thí nghiệm lắp mang cá cho người. Người cá bị giam lâu trên đất liền nên hai lá phổi yếu ớt của chàng bắt đầu hỏng. Một đêm, viên cai ngục chịu ơn bác sĩ đã tổ chức cho người cá vượt ngục. Chàng chạy ra đến bờ biển, chia tay người yêu cũ, rồi xuống biển bơi đi đến một nơi xa hẳn. Một nơi nào đó có bờ vịnh tuyệt đẹp. Nơi không có những kẻ răng lưới bắt chàng làm nô lệ mò ngọc trai. Nơi không có những kẻ bắt giam chàng vì chàng có quyền vừa sống vừa làm người, vừa làm cá. Tiểu thuyết của Belaev, chị chỉ còn nhớ được như vậy. Đêm đã khuya, mà thằng cá vẫn còn đòi nghe tiếp. Chị đành kể chuyện hậu người cá, tức là chuyện xảy ra khi người cá bình an đến được một đất nước khác, một đất nước có vịnh Nha Trang là vịnh đẹp nhất thế giới. Chàng biết rằng mỗi bước chân đặt lên bờ như dẫm phải mảnh chai mảnh sành, nhưng chàng vẫn bằng lòng để cho bà tiên thay hai lá phổi vào chỗ cái mang cá của chàng. Từ đó chàng lên bờ, để không phải chịu đau đớn mỗi bước đi, chàng chấp nhận cho hai chân dính liền lại chỉ một thời gian mà thôi. Chỉ là một chuyến du lịch, đi thăm thú đời sống con người mà chàng đã từng sống, từng có cả người yêu. Bao giờ chàng đọc hết, nghe hết 1001 câu chuyện thì chàng sẽ tự thấy là đủ. Chàng là người đi sưu tầm chuyện của cõi trần, sưu tầm đủ 1001 chuyện, thì chàng sẽ ra bờ biển để đổi đời người, lấy lại đời cá. Thế là chàng bắt đầu khiêu vũ trên những cuốn sách. Đêm đêm, chàng mò vào thư viện và bắt đầu nhảy hết từ cuốn sách này sang cuốn kia. Nhảy van trên sách của Vante Jean Wagner Vũ Bão, nhảy disco trên chuyện của Dickens Đoàn Lê, nhảy foxtrot trên sách của Faulkner Phạm Thị Hoài, Phan Thị Vàng Anh. Hip hop trên Hemingway Hồ Anh Thái, nhảy break trên kịch Bertolt Brecht, thơ Brodsky, chuyện Bảo Ninh. Nhảy Lucky Luke trên truyện Lê Minh Khuê, nhảy Nutcracker trên Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Thuận, nhảy theo điệu rock trên Remark, kích hit trên Milan Kundera. Những cuốn sách ấy, được cái biết chơi biết đùa, chúng cũng nhảy nhót tưng bừng cả lên, hưởng ứng cuộc khiêu vũ. Khi chàng trai kiệt sức gục xuống, thì những cuốn sách hợp lực để đẩy xe lăn, đưa chàng về phòng ngủ. Sách không bao giờ tự dở sách, chúng chỉ đứng ép sát vào nhau như xếp cá trên giá sách. Chúng chỉ nằm ngửa tênh hênh hay úp mặt trên bàn. Chúng chỉ ở tư thế chờ người đến giờ. Mà chuyến du lịch trên mặt đất của chàng chỉ kết thúc khi chàng đi qua 1001 câu chuyện. Một con chó đến giúp người cá. Nó có nhiệm vụ mỗi ngày đi qua nhà chàng một lần và kể lại tất cả những chuyện mắt thấy tai nghe ngoài kia. Chuyện có hai người bị bỏ quên trong một căn hộ chung cư, phải ninh giày, ninh cá cảnh để ăn. Chuyện ông họa sĩ trồng chuối đãng trí bỏ ngang bữa ăn để bay vào Sài Gòn. Cho đến chuyện nhà văn hóa lớn mắc bệnh đái đường. Tất nhiên con chó lờ đi chuyện có một thời nó cũng đái bệnh. Kẻ văn minh cần được người đời bỏ qua cho một quá khứ không văn minh. Thấm thoát chàng người cá đã gom đủ 1001 chuyện trên đất liền. Một hội đồng thẩm định được lập ra để giúp chàng kiểm kê. Thành viên hội đồng toàn là những bà tiên. Đếm 1, 2, 3, 101, 102, 103, 1001, 02, 03. Thừa quá nhiều, sức chàng chỉ mang nổi đúng 1001 chuyện. Người mải đi gom góp hiếm khi nghĩ chuyện tính đếm. Người giỏi tính đếm thì không biết gom góp, chỉ giỏi bắt người ta bỏ lại một số lượng quá cước. Giống như cảnh xử lý hàng quá cước ở sân bay. Biết bỏ cái gì, mang cái gì bây giờ? Người góp nhặt bao giờ cũng tiếc. Chính hội đồng lại quyết định giúp chàng bỏ lại tất cả những câu chuyện sản xuất trong nước, nội hóa, thói thường dưới biển cũng như trên trần. Hàng ngoại vẫn được chuộng hơn là hàng nội. Thôi nhá, đã quyết định, hàng nội bỏ lại, toàn bộ những câu chuyện nội bị đóng thùng niêm phong trả về. Chàng oằn lưng cõng những câu chuyện ra đến bờ biển thì cô công chúa đuổi theo. Ngày xưa cô là cô bé gò lưng đánh máy chữ. Bây giờ cô là công chúa xinh đẹp tót vời. Dàn nhạc giao hưởng dế ra theo. Họ cứ thế mà biểu diễn ngay trên bãi biển. Giọng cô công chúa cao vút lên. Chàng người cá giật mình đánh rơi hết 1001 chuyện xuống bãi cát. Giờ về biển đã điểm. Mặt trời đã bắt đầu mọc lên ở phía đông, chàng chỉ còn kịp thời gian để lao xuống. Thôi, ở đâu thì sẽ nghe chuyện ở đấy, dưới biển cũng có muôn vàn chuyện lạ. Chuyện những con chim đậu trên những cảnh san hô, cảnh rong biển chẳng hạn. Dưới biển thì lũ chim đậu trên cảnh thực ra là cá. Sau này nghĩ lại, chị vẫn tiếc là câu chuyện cuối cùng chị cho thằng cá mang theo không đặc sắc lắm. Nó có quá